Chương 4098 mắt chó, nghe thấy cấm chế mà không có hắn bày ra ngươi cũng không thể phá giải. Tiêu Viêm trong lúc nói chuyện đưa tay vào trong ống tay áo, sau đó vỗ vỗ mắt chó đang ngủ ở giữa ống tay áo. Chỉ thấy mắt chó cọ một cái liền từ trong ống tay áo Tiêu Viêm vọt ra, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Nó tự hồ trực tiếp vô thị xung quanh vô số thái hư chiến sĩ, ánh mắt tập trung ở giữa không trung ngưng tụ trên cấm chế khổng lồ tinh diệu. Tiêu Nguyệt Dịch cũng tò mò đánh giá cậu nhãn. Với cấm chế kém chất lượng như vậy, cậu gia ta không cách nào giải quyết. Ngươi đang đùa cái gì vậy? Chỉ nghe thấy mắt chó giận dữ mắng một tiếng, bốn đạo thân ảnh thái hư đều là ánh mắt cổ quái nhìn đôi mắt to màu lam giữa không trung. Bọn họ không nhận ra mắt chó là cái gì, nhưng là nhìn thấy mắt chó xuất hiện trong nháy mắt, liền có một loại dự cảm không rõ. Mắt chó toàn thân lam quang bắt đầu khởi động, chợt trong mắt to có một chùm ánh sáng màu lam phóng lên trời, đánh về phía cấm chế không gian do thái hư dẫn ở giữa không trung. Bọn họ muốn dùng cấm chế này tiến hành giam cầm đám người Tiêu Viêm. Trước khi mắt chó xuất hiện có 100% lòng tin vây khốn. Kỳ thực cấm chế do thái hư bày ra cường độ phi thường kinh người, bất quá lúc rơi vào trong miệng cậu nhãn mới biến thành cấm chế kém chất lượng. Cấm chế bực này đặt ở cả thần hy chỉ sợ người có thể phá giải không vượt qua một tay, trình độ cường hãn không cần nói cũng biết. Bốn người thái hư hiển nhiên cũng là mù quáng tự tin, cường độ cấm chế không gian này đích thật là có đồ vật. Chẳng qua lúc này lam quang kia đụng phải giữa không trung cấm chế trong nháy mắt, huyền diệu vận chuyển cấm chế đột nhiên chậm lại dưới ánh mắt mọi người. Một chậm này tuy rằng không đủ để phá vỡ cấm chế, nhưng cũng đủ rồi. Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Nguyệt Ly khẽ co lại, nàng lập tức nhận thấy được biến hóa truyền đến từ hư không. Mặc dù là nâng tử thần chi liêm trong tay lên đối với hư không này vẽ một cái, chỉ thấy dưới hắc quang xuất hiện một đạo khe hở. Đi, phụ thân, Tiêu Nguyệt thầm nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó trực tiếp xông vào trong khe nứt, Si Di cũng theo sát. Chỉ có mắt chó trong mắt to ánh lam tiếp tục đánh vào giữa không trung, thậm chí còn phát ra tiếng cười điên cuồng. Ta đã nói rồi, chỉ là cấm chế kém chất lượng, cậu gia ta không phá được, phá vỡ cho tôi. Mắt chó cười điên cuồng, lưu lại chính là thái hư bốn người bị khiếp sợ. Bọn họ nhìn mắt chó, bộ dáng phi thú này, thoạt nhìn giống như là một con mắt to từ trên đầu một con hung thú khổng lồ. Nhưng chính là một con mắt to như vậy, thật sự không thể tư nghị phá vỡ không gian cấm chế của bọn họ. Tăng cường khóa chặt, tăng cường tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời đi. Lập tức tập trung phương vị của bọn họ, lập tức tìm được bọn họ muốn đi tới hư không điểm vị. Bốn gã thái hư biết không gian lao lồng bị phá, trước mắt Tiêu Nguyệt Ly đệm sau đó, người sau ánh mắt hờ hững nhìn bọn họ, trong ánh mắt không có e ngại, ngược lại là có một loại xúc động muốn lập tức cắt đầu bọn họ. Mà cũng chỉ là một ánh mắt này, bốn người đều phản phất cảm giác bị một loại tử vong uy hiếp. Loại cảm giác này làm cho bọn họ tin, càng làm cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện do dự. Bọn họ không biết chính là loại cảm giác quanh quẩn trong tâm thần này, đó là Minh Vương đến từ thế giới thần hy trưởng quản luân hồi. Tiêu Viêm cùng Si Si thân hình của ngươi đều đã tiến vào trong hư không khe nứt, hiện tại muốn ngăn trở chỉ sợ đã không có khả năng. Một màn này hiển nhiên vượt qua dự liệu của bốn người, bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ không gian cấm chế lại thật đúng là bị phá giải. Hương vị của bốn người các ngươi ta cũng nhớ kỹ, còn có cơ hội gặp lại, bất quá lần sau nhìn thấy, các ngươi hẳn là sẽ không có cơ hội sống. Tiêu Nguyệt Ly dứt lời, tay cầm tử thần liêm nhìn bốn người, khí thế tản mát ra phản phất trấn áp bốn người. Nói xong Tiêu Nguyệt Ly cho dù bước chân sen cũng là bước vào trong khe nứt. Trong nháy mắt Tiêu Nguyệt Ly bước vào khe nứt kia trong nháy mắt khép lại biến mất. Dưới sự tự tin tuyệt đối của bọn họ, vẫn là để cho Tiêu Viêm bọn họ rời đi. Sau khi đi tới thần hy, đây hẳn là lần đầu tiên thái hư gặp phải thất bại. Hơn nữa hư thần khải giáp cùng thái hư thần thì cấm chế đều bị phá giải. Chuyện này, đối với thái hư, mà nói coi như là một sự kiện trọng đại không thể bỏ qua. 99 không thể khóa. Họ biến mất. Một lúc lâu sau, thanh âm của thập nhất thiếu chủ vang lên, truyền đến một tin tức không tốt. Bốn người sắc mặt tái mét, trước mắt chỉ có thể bỏ qua. Hư không khe nứt đi tới nơi nào không cách nào bắt được. Bọn họ lại đi tìm không thể nghi ngờ, cũng là mò kim đáy biển. Hơn nữa lực lượng cần hao phí cực kỳ khổng lồ, cho dù là có thể tìm được, lực lượng quá mức phân tán cũng không cách nào vây khốn các hắn. Hư thần khải giáp cùng thái hư thần thì cấm chế nhất định phải tăng cường thêm một bước mới được. Thần hy này ngược lại ngoài dự liệu của chúng ta, vậy mà còn có tồn tại đối với thuật cấm chế cao như vậy. Trong bốn đạo thân ảnh, một nam tử chậm rãi mở miệng nói, không cần gấp gáp, Lục Ca cùng Ngũ Tỷ đều đang tu luyện thời khắc quan trọng, không cần quấy nhiễu bọn họ. Tuy rằng cấm chế bị phá, nhưng không có gì đáng ngại, chúng ta làm bộ đội tiên phong, hiện tại chủ yếu nhất chính là ổn định cục diện, chờ đợi đội chủ nhà hàng lâm, đến lúc đó cùng các hắn tính sổ cũng không muộn. Một nam tử khác lắc đầu, hiển nhiên cũng trải qua một phen suy nghĩ kỹ càng, mấy người nghe vậy nhao nhao tán thành gật đầu. An bài tiếp tục thu thập tư nguyên hư không này, tăng nhanh tốc độ, nhất định phải hoàn thành thu thập khi đội chủ nhà hàng lâm. Ngoài ra, đối với tất cả thái hư thần thị và hư thần khải giáp cấm chế một lần nữa điều chỉnh, đem cấm chế tăng cường, thái hư thần thích tiến thêm một bước phong tỏa tài nguyên, nhất định không thể xuất hiện tình huống bị đoạt đi tài nguyên như vậy. 99 bốn người lập tức sắp xếp, theo lời nói dứt lời, thái hư liền bận rộn, hội tụ ở đây một đám thái hư. Nếu là phóng xa nhìn, cũng là một màn cực kỳ ngoạn mục này, hư vô hải đông đảo thái hư thần thị, cùng với từng chiếc thái hư hào kéo phía sau chúng, cho dù là ở giữa hư không mênh mông, đều có vẻ bàn bạc hùng vĩ. Nhưng lần này mặc dù toàn quân bọn họ xúc động, lại nhào vào khoảng không, bất quá mặc dù không bắt được Tiêu Viêm, sau đó thái hư đối với việc này sẽ càng thêm cảnh giác. Bọn họ cho rằng xuất hiện vấn đề như vậy vẫn là lúc trước quá mức sơ suất. Chỉ cần tiếp tục tăng cường cấm chế hư thần khải giáp cùng thái hư thần thị, có thể tạm thời giải quyết vấn đề này, đợi đến khi đội chủ nhà hàng lâm rồi mới điều chỉnh là có thể giải quyết triệt để. Bọn họ cũng không tin thần hy thế giới tồn tại cấm chế thuật so với thái hư còn mạnh hơn, chỉ cần đem cấp bậc cấm thuật điều đến cao nhất, thần hy tất nhiên không ai có thể phá giải. Một lúc lâu sau, thái hư mới phân tán rời đi, tiếp tục cướp đoạt vô số tài nguyên của vô số giới trống cùng tinh thần trong hư vô Tây Hải. Bọn hắn cướp đoạt sẽ làm cho cả Tây Hải hư vô sinh linh đồ thắng. Bất quá Tiêu Viêm đã trở về, thần hy phản kích cũng là thời điểm, nên bắt đầu. Chương 4099 trong một giới không gian hư vô ở Tây Hải. Không gian này đã đầy tĩnh mịch, màu sắc của toàn bộ đất đại lục đã chuyển sang màu nâu sẫm. Tất cả các cây cối trên mặt đất đã khô héo, vô số xương trắng dưới gió và cát dần dần bị chôn vùi. Không ngoài dự đoán, đây là một cái giới không bị thái hư cướp bóc. Bọn họ cướp đi tất cả tài nguyên của giới không, sinh cơ cùng với giới không bản nguyên, dẫn đến biến thành bỏ rơi giới không, chờ đợi nó chỉ có diệt vong. Mà hướng giới không và tinh thần như vậy, cả Tây Hải hư vô đã đếm không kể xiết. Thái hư đang dần dần xâm nhập thần hy, bọn họ xâm lấn đã bắt đầu. Trong giới không bị bỏ hoang, không gian vặn vẹo một trận, sau đó xuất hiện một vết nứt, chợt mấy đạo thân ảnh từ trong khe nứt xẹt ra. Mấy đạo thân ảnh này chính là Tiêu Viêm, Tiêu Nguyệt Lệ Dĩ cùng Si Di ba người, thông qua Tiêu Nguyệt dịch xé ra khe nứt không gian thẳng đến cái giới không bỏ hoang này. Vừa mới tiến vào nơi này, Tiêu Viêm nhướng mày, bởi vì dưới chân hắn đều là một mảnh bạch cốt thành sơn, không chỉ là xương người còn có các loại thú cốt, không cách nào tưởng tượng chúng nó tận lực cái gì, chết thảm thiết như thế. Nhìn cảnh bị bỏ hoang này, Tiêu Viêm trong lòng vạn phần tư vị. Bởi vì giới không tinh thần như thế này không biết có bao nhiêu, ngay cả đấu đế đại lục chỉ sợ mình đến trễ một bước, ngay cả Tiêu Vô Thiên và các tiền bối cũng sẽ giống như những thứ này hóa thành bạch cốt. Tiêu Viêm nắm tay siết chặt, trong mắt lộ ra ngoan sắc. Lão đầu, đi thôi. Tiêu Nguyệt Đam bỗng nhiên hướng về phía chung quanh trống rỗng hô lên. Tiêu Viêm sửng sốt ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cái gì cũng không có. Thanh âm Tiêu Nguyệt Ly từ từ hạ xuống, chỉ thấy hư vô vốn trống rỗng kia lập tức xảy ra một trận ba động. Sau đó một chiếc thuyền vô cùng khổng lồ xuất hiện giữa không trung, hình thể so với ác không sợ hãi còn khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần. Chiếc hòm này chính là con tàu quỷ phủ nơi Thiên Tàng Vương ở. Khi chiếc thuyền khổng lồ này xuất hiện trên đỉnh đầu, vẫn sẽ bị khí thế phát ra của nó làm rung động. Nhìn qua thân tàu loang lỗ, đó không phải là cũ nát, mà là dấu hiệu của năm tháng. Màu sắc thâm trầm toàn thân càng có vẻ mênh mông bàn bạc. Thiên Tàng Vương ngồi ở mũi thuyền, hắn cầm bầu rượu, thay đổi phong cách ăn mặc khác với Thiên Tàng Vương trước đây, thay đổi tóc tai bù xù, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất, thoạt nhìn giống như là một tiểu tử thanh tráng, trong mắt lại càng ẩn chứa tinh quang. Tiêu Viêm mặt mày khẽ nhíu lại, nhìn Thiên Tàng Vương thay đổi bộ dáng, cảm thấy có chút khác thường. Thiên Tàng Vương tiền bối, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay. Khách khí, ta và ngươi bình bối tương xứng là tốt rồi, đã lâu không gặp Tiêu Viêm, xem ra ngươi trở nên mạnh hơn không ít. Thiên Tàng Vương khoát tay cười nói, Tiêu Nguyệt Ly thì không dễ dẫn liếc mắt một cái. Đi thôi, phụ thân chúng ta rời khỏi nơi này chậm rãi nói chuyện, cùng lão đầu này cái gì có thể nói chuyện, bọn họ nhớ ngươi hồi lâu. Nói xong Tiêu Nguyệt Ly liền mở chân sen, lướt về phía con tàu quỷ phủ trên cao. Tiêu Viêm ngẩn người, trong lòng hơi chấn động, lần thứ hai ngẩng đầu lên, trong ánh mắt Tiêu Viêm khó nén kích động. Ngay sau đó Tiêu Nguyệt du lượt về phía con tàu quỷ phủ, thân ảnh Tiêu Viêm vừa mới rơi vào trong hòm, liền nghe được một tiếng đồng loạt kêu gọi. Tiêu Thiếu, Tiêu Viêm cúi đầu, bởi vì trong nháy mắt này, trong nháy mắt nghe được thanh âm, cũng đã tràn đầy nước mắt, càng là một đạo bóng dáng xinh đẹp chạy vội hung hăng đụng vào trong ngực Tiêu Viêm, hương thơm trong ngực truyền đến, Tiêu Viêm nhìn bóng dáng xinh đẹp trong ngực, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không gặp, Mộc Nhi. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, trước mắt là từng tấm gương quen thuộc, mặc dù đã trôi qua thật lâu, lúc gặp lại, tất cả mọi người giống như đều chưa bao giờ rời đi, loại cảm giác quen thuộc lại thân thiết này, làm cho Tiêu Viêm tim đập nhanh hơn, hắn thật sự đã chờ mong thật lâu, một màn này, Chân Ni chậm rãi đi tới, nhìn nàng nhìn Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp cũng hồng nhuận, trên mặt nổi lên nụ cười, là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. A, Tiêu Thiếu, ta nhớ ngươi rất a. Xa xa một đạo thân ảnh cường tráng chạy tới, Tiêu Viêm chỉ thấy một đạo bóng đen phóng lên trời giáng xuống, lúc này một cước đá ra, bóng đen bay ra hơn 10 trượng một mông ngã trên bong tàu. Tiêu Thiếu, tại sao cậu lại đá tôi? Vì sao cậu có thể ôm Thanh Mộc Nhi không thể ôm tôi? Tôi cũng cần ôm. Bóng đen xông về phía Tiêu Viêm bị đạp bay, chính là Khiếu Chiến. Nhìn tiếng thét chiến nặng nề ngã xuống đất, trong lúc đó, cả hầm truyền tới một trận cười to, tất cả mọi người đều nở nụ cười, bao gồm cả Tiêu Nguyệt Ly và Thiên Tàng Vương, mà bên cạnh Thiên Tàng Vương còn đứng sừng sững một đạo bóng dáng xinh đẹp, Mi Thanh Mục Tú một thân trang phục dài thanh nhã, không có trang phục dư thừa, lại phảng phất như tiên tử, đó là Huân Nhi. Huân Nhi không có đi quấy rầy Tiêu Viêm cùng các chiến đội không sợ hãi đoàn tụ. Bởi vì Huân Nhi biết được, không sợ hãi chiến đội mọi người chết trong lòng Tiêu Viêm sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng, càng là một phần gánh nặng thủy chung đặt ở trong lòng Tiêu Viêm, bọn họ cũng là người nhà của Tiêu Viêm a. Khiếu Chiến, Phong Bạo, Tự Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Long Thế Thiên, Thiên Ngưng, Thanh Mộc Nhi cùng với Chân Ni, ngoại trừ Hạ Tăng Huy và Đinh Duyệt, mọi người bị đấu thần liên minh sát hại trong vạn giới tranh bá thi đấu, dưới sự trợ giúp của Tiêu Nguyệt Ly và Thiên Tàng Vương, bọn họ một lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Mọi người, xin lỗi. Tiêu Viêm đưa Thanh Mộc Nhi trong ngực ra, ánh mắt hồng nhuận, hắn nhất định phải xin lỗi mọi người, bởi vì Tiêu Viêm biết được, bọn họ có thể một lần nữa xuất hiện ở đây, nhất định đã trải qua khổ cực không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thiếu, ngươi nói như vậy liền thấy ngoài, mặc dù đi quỷ môn quan một lần, nhưng chúng ta cũng bởi vậy mà trở nên mạnh hơn a. Tuy rằng khẳng định vẫn là không theo kịp Tiêu Thiếu, nhưng sau này cũng có thể cùng Tiêu Thiếu sóng vai chiến đấu. Hẳn là chuyện đáng giá vui vẻ, đại Tiêu Thiếu chúng ta cũng đừng ở chỗ này thương cảm. Đám người nhao nhao tiến lên, bọn họ mặc dù cười, kỳ thật giống như Tiêu Viêm, lúc gặp lại đều nhịn không được đỏ hốc mắt, mặc dù không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, từ đấu đế đại vẫn đi theo Tiêu Viêm trên hòm không sợ hãi một màn, tình cảm lẫn nhau sớm đã giống như thân nhân. Nam Nhĩ Minh đi tới vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, có người đều gật gật đầu, Tiêu Viêm nghe vậy cười nhạo mũi. Ngược lại còn may mắn giống như mình trở nên các đường lờ xì. Hắc hắc Tiêu Thiếu, chúng ta vừa mới biết được ngươi trở về, cố ý chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, chờ ngươi. Khiếu Chiến bò dậy, gãi gãi đầu, cười nói, ở một bên xa xa, đó là mỹ tử mỹ thực Tiêu Viêm đã lâu không nhìn thấy qua. Tiêu Thiếu, Hạ Tăng Huy và Đinh Duyệt sao lại không thấy, bọn họ không đi cùng cậu sao? Nói xong, Phong Bảo hỏi, không có cùng ta, bất quá yên tâm, bọn họ đều rất tốt. Tiêu Viêm cười trả lời. Nói xong Tiêu Viêm bị mọi người lôi kéo ngồi lên ghế, Khiếu Chiến trực tiếp cầm một bầu rượu lớn rót cho Tiêu Viêm một chén lớn. Hôm nay nhất định phải say một hồi, ta phải nói cho Tiêu Thiếu một chút về kinh nghiệm ở minh giới. Khiếu Chiến vui vẻ không thôi, miệng lớn cười giống như một kẻ ngốc, hắn đã thật lâu không cười lớn tiếng như vậy, thật giống như đột nhiên về nhà vậy. Có người đều rất vui vẻ. Chân 4100 Huân Nhi không tiến lên. Nhìn Tiêu Viêm tràn đầy hạnh phúc trên mặt nàng không có lựa chọn đi quấy rầy, Thiên Tàng Vương, Tiêu Nguyệt Ly cùng với Huân Nhi lựa chọn đứng ở phương xa, nhìn một màn này, phụ thân hắn rất vui vẻ. Trên mặt Tiêu Nguyệt Dịch nổi lên nụ cười, Huân Nhi cũng vậy, nhìn cả hội trường tiếng cười nói, thật sự là vào giờ khắc này rất khó không bị đồng tình. Tiếng cười nói kéo dài mấy ngày, tự hồ có lời nói vĩnh viễn nói không hết, bằng hữu gặp mặt hình như đều là như vậy, mặc dù rất lâu không gặp mặt. Lúc gặp lại vẫn như tri kỷ, trải qua đau khổ, từng vượt qua khó khăn, thiếu chút nữa chết trong nháy mắt, lúc nói ra lại phát hiện hình như, thuyền nhẹ đã vượt qua vạn trọng sơn, xung quanh đầy vò rượu, uống rất nhiều rượu, giả mạo rượu Phật cay giống như đã trải qua đau khổ, chân thật lại làm cho người ta bất giác nhớ lại. Tiêu Thiếu, hiện giờ chúng ta đều là minh giới, dưới tay chưởng quản 10 vạn minh binh, sau này có thể cùng Tiêu Thiếu sóng vai tác chiến. Khiếu Chiến hưng phấn nói. Trong khoảng thời gian này ở minh giới, tất cả mọi người đều phi thường cố gắng tu luyện. Tiêu Thiếu cũng không nên xem thường chúng ta. hiện tại chúng ta đã đột phá đến đấu thần. Hiếu Chiến vỗ vỗ ngực, bọn họ thật sự đã phi thường cố gắng tu luyện, Tiêu Viêm tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra thực lực của tất cả mọi người hiện giờ. Ngươi nhất tinh đấu thần hẳn là gần đây mới đột phá đi, khí tức còn chưa ổn định lại. Tiêu Viêm lúc này liền điểm phá Khiếu Chiến, nhất thời Khiếu Chiến mặt đỏ lên, cùng thực lực phong bạo bọn họ so sánh, Khiếu Chiến là đột phá đến đấu thần muộn nhất. Khụ khụ, ta gọi là đại khí vạn thành. Khiếu Chiến bị Tiêu Viêm liếc mắt nhìn thấu, ho khan hai tiếng, nhất thời lại khiến mọi người cười to. Khiếu Chiến ở trong chiến đội không sợ hãi, vẫn là bảo vật sống kia, tự hồ chỉ cần có hắn ở đây, luôn có thể điều động không khí, làm cho đại gia bất giác đều rất vui vẻ. Đúng như Khiếu Chiến nói, hiện giờ Phong Bạo, Tự Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Long Thế Thiên, Chân Ni, Tịnh Vô Trần đều đã đột phá đến đấu thần, toàn bộ thực lực của chiến đội không sợ hãi trong minh giới toàn bộ được tăng lên rất lớn. Mặc dù Long Thế Thiên mạnh nhất cũng chỉ đột phá tới nhị tinh đấu thần định phong, bất quá có thể đột phá đến đấu thần đã phi thường giỏi. Hiển nhiên mọi người trong chiến đội không sợ hãi có thể có thực lực như bây giờ, nhất định không thể thiếu sự trợ giúp của Thiên Tàng Vương và Tiêu Nguyệt Ly. Không có sự trợ giúp của hai người không thể có tăng lên nhanh chóng như vậy, hơn nữa còn trở thành minh tướng chưởng quản minh binh. Nói cách khác, hiện giờ chiến đội không sợ hãi lại trở thành một chi chiến lực của minh giới. Sau khi thưởng thức mỹ thực mỹ tửu không sai biệt lắm, Tiêu Viêm tản đi mùi rượu trong cơ thể, hiện tại hắn không muốn hoàn toàn say. Mặc dù chiến đội không sợ hãi mọi người đoàn tụ Tiêu Viêm rất vui vẻ, bất quá nghĩ đến đấu đế đại lục, cùng với Thái Hư xâm lược còn xuất hiện vô số cảnh tượng đấu đế đại lục như vậy. Khi Thái Hư cướp đoạt tài nguyên bọn họ cũng sẽ không để ý đến sinh linh trong đó, chỉ cần Thái Hư cướp đoạt giới không cùng tinh thần, không có một trường hợp nào, toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt sạch, bọn họ sẽ cướp đi tất cả sinh cơ cùng tài nguyên. Tiêu Viêm không thể dừng lại, nếu hiện giờ trở về thần hy, như vậy đối kháng Thái Hư chính là ưu tiên hàng đầu trước mắt. Lúc này Tiêu Viêm xoay người lại, mới thấy Vân Nhi, ánh mắt hậu nhân cùng Tiêu Viêm đối chọi, Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, dĩ nhiên quên mất Nico của mình, cũng ở đây, lúc này vỗ vỗ óc, biểu thị tự trách, thực xin lỗi a Huân Nhi, mới vừa rồi, Tiêu Viêm tới gần, Huân Nhi, thì cười lắc đầu, Tiêu Viêm ca ca không có thực xin lỗi a, vì sao phải nói thực xin lỗi, thấy Tiêu Viêm ca ca vui vẻ Huân Nhi cũng vui vẻ, Huân Nhi vẫn ôn nhu săn sóc như trước, đối với Tiêu Viêm nàng không có mặt cho Hà Thành Phủ. Chỉ có đem toàn bộ ôn nhu của mình đều cho Tiêu Viêm. Đây là tình yêu của Huân Nhi đối với Tiêu Viêm. Tình cảm như thế làm cho Nguyệt Lý càng là nhìn thấy, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, nhìn hai người ôm nhau. Nguyệt Lý, chúng ta có thể trực tiếp đi đấu thần liên minh sao? Tiêu Viêm chợt buông Huân Nhi ra, chính xác hỏi. Tiêu Nguyệt Lệ nhất thời lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tiêu Viêm ngẩn người không biết vì sao Tiêu Nguyệt Đam đột nhiên kinh ngạc. Nữ hoàng thật lợi hại, vậy mà thật sự bị nàng đoán trúng. Tiêu Nguyệt Du ngạc nhiên nói, Tiêu Viêm nhất thời hiểu được chuyện như thế nào, nữ hoàng sớm đã tính đến Tiêu Viêm một, khi trở về, nhất định sẽ đi đấu thần liên minh trước tiên, căn cừu cũ oán bây giờ hẳn là đi tính sổ với Kim Thái Vi rồi. Tiêu Viêm trong mắt lộ ra sát ý, vạn giới tranh bá thi đấu không sợ hãi chiến đội bị diệt một màn vẫn còn nhớ như cũ. Đối với cừu oán, Tiêu Viêm vẫn luôn là có cừu tất báo, Kim Thái Vi từng là bất hủ Tiêu Viêm không cách nào nhìn lên, mà bây giờ... Tiêu Viêm cũng trở thành bất hủ, hơn nữa, còn là bất hủ, mà Kim Thái Vi cần phải ngưỡng mộ, đừng uống rượu nữa, xuất phát đi lão đầu. Tiêu Nguyệt Ly trực tiếp tát vào gáy Thiên Tàng Vương, khiến Tiêu Viêm đều ngẩn người, nhà đầu này quả thực không lớn không nhỏ. Chỉ thấy Thiên Tàng Vương thế, nhưng không tức giận, mà gãi gãi óp, giống như một người bạn trai ngoan ngoãn nghe lời lão bà. Tiêu Viêm sắc mặt cổ quái, Thiên Tàng Vương thì cười cười lập tức khống chế hồng quỷ phủ rời đi, Huân Nhi thấy thế đã lắc đầu. Tự hồ bình thường bọn họ đã quen với loại phương thức ở chung này, thấy Huân Nhi không nói nhiều cái gì, Tiêu Viêm chỉ có thể ánh mắt cổ quái nhìn hai cái. Tốc độ của con tàu quỷ phụ rất nhanh, không bao lâu nữa là có thể đến đấu thần liên minh, Tiêu Nguyệt Du nói, Tiêu Viêm điểm đầu, chờ đợi báo thù không kịp chờ đợi. Một ngày đã rất lâu, hắn có chút bức xúc, sau đó Tiêu Viêm tiếp tục cùng mọi người chiến đội không sợ hãi nói chuyện với nhau. Tiêu Viêm lấy ra một ít hắn thu thập, cho rằng vũ khí tương đối thích hợp tặng cho mọi người. Xem ra tất cả mọi người còn chưa có khải giáp đàng hoàng, khải giáp nơi này của ta có lẽ có thể thử một lần. Tiêu Viêm nói, trong tay hắn xuất hiện hình cầu kim loại màu đen sáng bóng, đây chính là hư thần khải giáp. Trước đó Tiêu Viêm đã để cho cậu nhạn phá giải cấm chế hư thần khải giáp, bởi vì phá giải qua một lần, lần thứ hai phá giải, thì không có phiền toái như vậy. Giống như Tiêu Viêm suy đoán, cậu nhạn có thể phá vỡ tất cả hư thần khải giáp cấm chế. hơn nữa không cần hao phí quá nhiều thời gian là có thể làm được. Đây là... Mọi người cổ quái nhìn hình cầu trong tay Tiêu Viêm, chỉ thấy Tiêu Viêm khẽ chạm vào cổ tay, chất lỏng màu đen liền lan tràn khắp toàn thân, hư thần khải giáp ngưng hiện ra. Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt nhướng lên, nhìn khải giáp trên người Tiêu Viêm, cùng trên người Thái Hư mặc như đúc, phụ thân, đây không phải là khải giáp trên người Thái Hư sao? Tiêu Nguyệt tự nghi, hoặc nói, không sai, khoa học kỹ thuật Minh Hà của bọn họ đích xác rất mạnh, cho nên đem khải giáp bọn họ đoạt lại. Tiêu Viêm nói, nói xong chỉ thấy trong tay Tiêu Nguyệt Đam cũng xuất hiện hình cầu màu đen giống nhau. Vậy vì sao ta lại không dùng được? Trên mặt này có cấm chế rất cường đại. Tiêu Nguyệt thầm nói, nói xong mắt chó liền từ tay áo Tiêu Viêm xẹt ra, vẻ mặt khinh thường, phảng phất như đang chờ Tiêu Viêm khen nó. Chương 4101 phá trừ là được, có thể ẩn chứa lực bất hủ. Mặt giáp đấu thần này cũng có thể vận dụng bất hủ chi lực. Tiêu Viêm cũng không đề cập tới cậu nhãn, nhất thời mắt chó không vui nhìn Tiêu Viêm, giống như muốn ăn Tiêu Viêm vậy. Thần kỳ như thế. Tiêu Nguyệt Đam đối với chuyện này cũng không rõ ràng lắm, nhất thời kinh dị nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó phân phát hư thần khải giáp, sau đó cũng đưa cho Tiêu Nguyệt Ly một cái. Đương nhiên, Tiêu Nguyệt Ly tự nhiên là không cần hư thần khải giáp, chỉ là cho Tiêu Nguyệt Ly một chút lòng hiếu kỳ, thuận tiện cảm thụ một chút Minh Hà khoa học kỹ thuật cường đại của Thái Hư. Không chỉ như thế, ngươi nhìn thấy những chiến sĩ Thái Hư kia, toàn bộ đều là bọn họ không biết dùng biện pháp gì sinh sôi nảy nở bình thường, mà là giống như luyện chế đang dược thai nghiến ra, không có linh hồn, dựa vào hư thần khải giáp này liền có thể phát huy chiến lực cường đại. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy trong đôi mắt đẹp lộ ra kinh dị, bởi vì ít nhất thần hy không có năng lực như vậy, khó trách ta không cảm giác được linh hồn của bọn họ, thì ra là như vậy. Tiêu Nguyệt Dịch lúc trước còn cảm thấy cổ quái, Tiêu Viêm vừa nói như vậy ngược lại giải thích cho nàng. Chất lỏng màu đen trên người mỗi người trong chiến đội không sợ lan tràn ra, hư thần khải giáp sẽ tự động điều chỉnh theo dáng người của vật chủ, hóa thành hình thái phù hợp nhất. Khải giáp thật thoải mái, trong mắt mọi người đều lộ ra tinh mang, mừng rỡ không thôi, xuyên qua rất nhiều khải giáp đều có cảm giác nặng nề. Nhưng hư thần khải giáp này lại giống như làn da, hoàn toàn không có gánh nặng gì. Khải giáp của mỗi một người chiến đội không sợ đều là hư thần khải giáp cao cấp nhất mà Tiêu Viêm đoạt được. Về lực phòng ngự và chiến lực đều rất mạnh, có thể làm cho mọi người chỉ có chiến sĩ không sợ đều có thể vận dụng lực bất hủ đi chiến đấu như chiến sĩ Thái Hư. Tiêu Viêm lập tức từ trong vạn linh nạp hải phân ra bất hủ chi lực, sau đó tràn vào trong hư thần khải giáp trên người mọi người. Tiêu Nguyệt Ly cảm nhận được bất hủ lực cũng phi thường khiếp sợ. Mặc dù chỉ có thể dùng phương thức tương đối tàn nhẫn vận dụng lực bất hủ, dù sao cũng là lực bất hủ không phải nguyên khí có thể so sánh được. Tiêu Viêm nói, tất cả mọi người giờ phút này đều cảm thụ hư thần khải giáp bám vào trên người. Dù sao bọn họ cũng chỉ là đấu thần, nhưng sau khi có được hư thần khải giáp, trong nháy mắt đã làm cho chiến lực chiến đội không sợ hãi đạt được tăng lên thật lớn. Mọi người thích ứng, chúng ta phải hảo hảo chiêu đãi đấu thần liên minh. Tiêu Viêm tiếp tục nói, lúc này trong mắt sớm đã sát khí lẫm liệt. Đấu thần liên minh vốn là do Tôn Thượng sáng tạo, từng nắm trong tay thần nghi, làm cho tất cả giới không càng thêm vững vàng phát triển, duy trì sự ổn định và hòa bình của 3.000 thế giới. Nhưng theo Tôn Thượng ngã xuống, đấu thần liên minh mượn danh nghĩa của nó làm ra quá nhiều chuyện khác thường, thậm chí trắng trợn cướp đoạt tài nguyên. Nguyên nhân căn bản vẫn là bởi vì đấu thần liên minh bị Kim Thị nhất tộc khống chế, dưới sự dẫn dắt của đấu thần liên minh cạnh tranh kịch liệt, sớm đã thoát ly ý định ban đầu của Tôn Thượng sáng lập đấu thần liên minh. Đấu thần liên minh nằm ở hư vô đông vận, cần phải xuyên qua trùng động khổng lồ mới có thể đến nhanh nhất, nhưng đây là con tàu quỷ phủ, hiển nhiên không cần thông qua trùng động khổng lồ, tự hồ con tàu này có thể tìm được trùng động gần nhất, dùng lộ tuyến nhanh nhất lựa chọn, như vậy rất nhanh có thể đến đấu thần liên minh. Đấu thần liên minh ở Đông Vận hư vô cũng không có bởi vì Thái Hư xâm lấn có bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn phùng vinh cường thịnh như trước, dù sao nơi này hội tụ tài nguyên bàn bạc, hấp dẫn đông đảo thiên kiêu gia nhập vào trong đó, đấu thần liên minh vẫn thuộc về thế lực đứng đầu thần hy số 1 số 2. Ở tầng cao nhất của đấu thần liên minh, trong cung điện có một bóng dáng ngồi xếp bằng với trong đó. Lúc này trên người hắn tản mát ra một cổ khí thế mạnh mẽ, rõ ràng đã đạt tới bất hủ. Theo La Thiên ngã xuống, kế hoạch tái tạo tôn của đấu thần liên minh sau khi thất bại, tất cả tài nguyên đều đưa vào trên người Kim Vô Giả. Nếu không cách nào sáng tạo ra một tôn thượng, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào Kim Thị nhất tộc. Muốn tiếp tục nắm trong tay đấu thần liên minh, bọn họ liền cần thực lực cường đại hơn. Ngươi đột phá đến bước đầu tiên có chút thời gian, khí tức còn ổn định không? Lúc này một đạo thanh âm vang lên trong cung điện. Thân ảnh ngồi xếp bằng lập tức đứng dậy. Còn bóng người này chính là Kim Vô Giả. Lúc này khí tức trên người hắn phát ra đã đột phá tới bất hủ của đế, giống như Kim Thái Vi đều đạt tới bất hủ đế, không còn là ngụy bất hủ, mà là bất hủ chân chính. Cha, Hà Nhi một mực tăng cường tu luyện, chưa từng lười biếng, bước đầu tiên thực lực đã hoàn toàn vững chắc. Kim Vô Giả cung kính ôm quyền chắp tay, Kim Thái Vi khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, phía sau Kim Thái Vi còn đứng sừng sững một bóng dáng. Vậy khải giáp có nắm giữ không? Kim Thái Vi lại hỏi, chỉ thấy cổ tay Kim Vô Giả có một cái vòng tay màu đen, hắn tâm niệm vừa động, chất lỏng màu đen nhanh chóng lan tràn ra, trên người hình thành khải giáp toàn thân đen kịch, mà khải giáp này chính là hư thần khải giáp. Thái Hư tặng cho chúng ta 10 kiện hư thần khải giáp, chỉ cần đem khải giáp này lợi dụng tốt, có thể khiến chiến lực tăng lên mấy cấp độ. Cổ thần giới gần đây hoạt động thường xuyên, chỉ sợ sẽ có động tác gì, Kim Thái Vi nói. Sau khi Kim Vô Giả cũng đột phá tới đế bất hủ, tác dụng của nó đã sớm không còn như xưa. Phụ thân, lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ cho dù có con giáp này cũng không cách nào địch lại cổ thần giới. Linh Vương Đại Nhân ở Thiên Nhân Phủ kia có thể giúp chúng ta hay không? Kim Vô Giả nhớ mày, nghe được cổ thần giới hiển nhiên vẫn thập phần kiên kỵ. Đây là tự nhiên, hiện giờ Thái Hư Hàng Lâm đồng dạng là chỗ dựa của chúng ta. Cổ thần giới muốn động đến chúng ta, như vậy Thiên Nhân Phủ cùng Thái Hư nhất định sẽ không ngồi yên không để ý. Kim Thái Vi gật gật đầu, chỉ là ánh mắt cũng không có rất kiên định. Dựa vào ảnh hưởng của đấu thần liên minh ở Thần Hy, Thiên Nhân Phủ mới có thể can thiệp vào trong đó. Cổ thần giới muốn động đến chúng ta, đã sớm động, cần gì phải chờ đến bây giờ, huống chi hiện giờ Thái Hư Hàn Lâm, Thiên Nhân Phủ cũng sẽ kiềm chế cổ thần giới, bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng bại lộ mới đúng. Kim Vô Giả suy tư một lát sau mới nói, Kim Thái Vi nghe vậy cũng cảm thấy có lý, khẽ gật đầu, cũng không cần lo lắng, tin tức chưa chắc là thật. Kim Thái Vi suy tư sau đó cảm thấy cổ thần giới sẽ động đấu thần liên minh khả năng cũng không lớn. Bất quá vi phụ có một loại dự cảm không lành, người chuyển thế tôn thượng chân chính từ chỗ Thiên Nhân Phủ biết được, nó vẫn chưa ngã xuống, uy hiếp của hắn đối với chúng ta càng lớn. Kim Thái Vi nhíu mày nói, lúc ấy tiến vào thần phạt chi địa Kim Thái Vi cuối cùng cũng không bắt được Tiêu Viêm, hắn không biết Tiêu Viêm cuối cùng theo thần phạt địa phương biến mất hay là rời đi. Đây vẫn là khúc mắc của Kim Thái Vi. Bởi vì truyền thừa trên thân La Thiên toàn bộ bị đoạt, sau đó không còn nghe được tin tức về Tiêu Viêm, nhưng càng an tĩnh, trong lòng Kim Thái Vi càng bất an. Báo, đồng minh, minh chủ, đấu thần liên minh ngoại lai có một chiếc thuyền rất lớn. Một đạo thân ảnh cùng với tốc độ cực nhanh vọt vào cung điện, bất quá còn chưa đợi người này nói xong, bên ngoài liền truyền đến thanh âm như sấm. Kim Thái Vi ra khỏi đây, thanh âm như sấm, bởi vì ẩn chứa lực bất hủ, cuồn cuộn truyền đẳng trong cả đấu thần liên minh. Chương 4102 người dùng Apple châu Âu có thể mua trong Microsoft hiệu quả hơn. Người dùng Apple có thể mua hàng tại Microsoft tiết kiệm chi phí hơn. Người dùng Apple có thể mua hàng tại Microsoft tiết kiệm chi phí hơn. Người nào kêu gào bên ngoài, Kim Thái Vi chắp tay, mà đứng, tình huống hắn thân là minh chủ đấu thần liên minh như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Không biết, một chiếc thuyền màu đen, người kêu gào kia cầm trong tay một thanh cự xích, lúc trước chưa từng thấy qua. Người đến bẩm báo lắc đầu trả lời Kim Thái Vi. Một thanh cự xích, Kim Thái Vi ngẩn người, sau đó hồi tưởng lại địch nhân cầm cự xích trong tay hình như chưa bao giờ có mới đúng. Khí, nói đến cự xích ta có chút ấn tượng. Đúng rồi, chính là hắn. Kim Vô Giả lạnh lùng hí một tiếng, bởi vì dùng thước đo tương đối cùng làm vũ khí cơ hội rất ít, hơn nữa cự xích lại càng không có. Kim Vô Giả nhìn thấy qua người duy nhất chính là Tiêu Viêm. Tiếu Phong, người cướp đi truyền thừa La Thiên, ta nhớ hắn cũng dùng thước kẻ. Hơn nữa tề nhân cao, thoạt nhìn rất khoa trương. Kim Vô Giả nghiêm túc nói, bởi vì trí nhớ khắc sâu, cho nên sẽ không nhớ lầm. Ý của người nói, là tôn thượng chuyển thế tìm tới cửa. Kim Thái Vi bỗng nhiên dừng lại, tim đập như trống, hắn luôn biểu hiện trầm ổn. Giờ phút này trên trán đổ mồ hôi lạnh, thật sự là sợ cái gì liền tới cái gì. Kim Vô Giả ánh mắt âm trầm, trong lòng hắn đồng dạng có dự cảm không tốt, hy vọng là không. Kim Thái Vi không dám khinh thường. Lập tức lấy ra một viên ngọc giản, mặt trên rõ ràng viết một chữ trời, cho dù là bóp nát nó, hắn không dám khinh thường, bởi vì là dự cảm đến từ một bất hủ, tóm lại sẽ không phạm sai lầm. Tất cả điện hạ cùng với thiên chủ của đấu thần liên minh, dẫn dắt các điện thiên kiêu theo ta xuất chiến. Trong mắt Kim Thái Vi lộ ra vẻ lạnh, thanh âm của hắn cũng nổ tung trong đấu thần liên minh như sấm sét. Đấu thần liên minh trong thời gian Kim Thái Vi chưởng quản chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Không có bất kỳ thế lực nào dám kêu gào trước mặt đấu thần liên minh, bởi vậy tất cả điện hạ đều ngạc nhiên, cả cảm thấy kỳ quái, bất quá đều không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào. Điện chủ và thiên chủ của cửu trọng thiên thần các toàn bộ lướt ra, phân biệt mang theo các tầng mạnh nhất một con thiên kiêu hội tụ lại. Đấu thần liên minh nhân số đông đảo, cường giả tự nhiên cũng đồng dạng số lượng kinh người, dưới sự triệu hoán của Kim Thái Vi. Bởi vì có điện chủ cùng thiên chủ tồn tại, cho nên lực hiệu triệu không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt đấu thần liên minh giữa không trung hội tụ hơn 1.000 người, hơn 1.000 người này không ngoại lệ toàn bộ, đều là một hàng thiên kiêu của đấu thần liên minh. Một đám sắc mặt ngạo nghễ, phảng phất ở trong mắt bọn họ, không người nào có thể mạnh hơn bọn họ. Đấu thần liên minh ở trong thần hy hoành hành bá đạo, phong khí như thế sớm đã sinh sôi nảy nở đến giữa cựu trọng thiên thần các, cuồng ngạo kiêu ngạo lại càng là bình thường. Đương nhiên, sở dĩ mọi người đấu thần liên minh có được sức mạnh như vậy, vẫn là thân ảnh đứng ở phía trước. Các điện chủ cửu trọng thiên thần các, sau khi Tiêu Viêm rời đi, thiên chủ cửu trọng thiên một lần nữa bị cơ giả đạt được, điện chủ trọng thiên thứ 8 vẫn là Chữ Lăng. Trọng thiên thứ 7 cùng thứ 6 trọng thiên vẫn là Bạch Lăng cùng Lãnh Hoài, mà đệ ngũ trọng thiên cùng tam thiên kiếm thuộc sớm đã đi theo Tiêu Viêm rời khỏi đấu thần liên minh, đệ nhị trọng thiên vẫn là Bạch Tinh Vũ bị Tiêu Viêm giết chết, hiện tại điện chủ mới nhận chức tên là Tà Chiến, thay thế Bạch Tinh Vũ trở thành điện chủ trọng thiên thứ 2. Còn có đệ nhất trọng thiên Kim Thiên Long, sau khi cũng bị Tiêu Viêm giết chết, biến thành đệ đệ của Kim Thiên Long, Kim Sách, cũng chính là Kim Sách đã từng đi tới đấu khí đại lục, hơn nữa còn ra tay với hai hài tử Tiêu Viêm, lấy lý do giới không cân bằng, tân lỗ của Viêm thần tộc kịp thời ra tay, nếu không đấu khí đại lục khi đó chỉ sợ sẽ bị hủy tay. Mà đặt ở trước kia, Kim Sách vẹn vẹn chỉ là một đạo phân hồn, đối với đấu khí đại lục hạ đẳng giới không như vậy, cùng với Tiêu Viêm, khi đó mà nói là giống như thiên thần tồn tại, nhưng mà không thể tiếp cận, thậm chí không cách nào tưởng tượng đến tột cùng nó là tồn tại thực lực gì, giống như thần tiểu. Nhưng hiện tại xem ra, Kim Sách chỉ là một gã đấu thần, mặc dù thực lực của hắn đột phá đến thất tinh đấu thần, đặt ở trong mắt Tiêu Viêm hiện giờ, bất quá chỉ là một con kiến hôi không chút bắt mắt. Hiện tại tại Kim Sách ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, lúc này Kim Sách đối đãi Tiêu Viêm cũng giống như thần chích, có thể không thể chạm tới. Chẳng qua Kim Sách không biết chính là, lúc trước hắn tùy ý một hành động, hoàn toàn là tùy ý, mà làm một chuyện, lại bị Tiêu Viêm ghi nhớ thật sâu, dù sao Kim Sách động chính là hài tử của hắn, phần thù này có thể báo có chút muộn, nhưng Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không quên. Con tàu quỷ phủ do Thiên Tàng Vương khống chế cũng cực kỳ bá đạo, trực tiếp dừng lại giữa không trung đấu thần liên minh, nửa thân thuyền đều vọt vào không gian thuộc về đấu thần liên minh, nhân số hội tụ xung quanh càng ngày càng nhiều. Đám đấu thần liên minh này có lẽ tính là rất nhiều thiên kiêu thượng đẳng giới không, nhưng bọn họ cũng chưa chắc đã nhìn thấy con tàu quỷ phủ đến từ minh giới. Trong mắt tất cả những người này không có bất kỳ vẻ kiêng kỵ nào. Ngược lại đem đám người Tiêu Viêm xem như người khiêu khích, một đám hung thần ác sát, tất tùy thời đều có thể xuất thủ phản kích. Tiêu Viêm đi tới đấu thần liên minh mục đích, ngoại trừ muốn báo thù ra, kỳ thật đoạt lại đấu thần liên minh mới là ý định của Tiêu Viêm lần này tới đây. Tác dụng của đấu thần liên minh không phải chuyện điểu nhân. Có lẽ đặt ở giai đoạn này, chiến lực đấu thần liên minh căn bản không cách nào vang lên toàn bộ chiến trường, đối với xâm lấn thái hư cũng sẽ không có trợ giúp quá lớn. Nhưng đây chỉ là thực lực mà đấu thần liên minh bày ra bên ngoài. Đấu thần liên minh sở dĩ gọi là liên minh, đó là bởi vì hội tụ vô số giới không thiên kiêu ở đây, mà mấy ngày nay liền là liên hệ với giới không phía sau bọn họ. Muốn đối kháng với thế giới ngoại lai như thái hư, cần cũng không phải là lực lượng một người, nếu có thể hiệu lệnh toàn bộ thế giới thần hy. Đây mới là một trong những điều kiện tất yếu có thể thủ thắng. Tiêu Viêm trở lại thần hy, như vậy trong lòng nhất định phải có kế hoạch, mặc kệ thành thục hay không, hắn hẳn là phải đi làm một ít chuyện có thể nghĩ đến, ít nhất đoạt lại đấu thần liên minh một bước này, nữ hoàng cũng đoán được, chứng tỏ một bước này không sai, đây là đấu thần liên minh, người nào ở đây ồn ngờ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm như sấm sét bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt làm cho khí tức mọi người chậm lại. Bởi vì trong thanh âm ẩn chứa lực bất hủ, ít nhất khí thế một chút cũng không thua. Kim Thái Vi cùng Kim Vô Giả thân hình lóe lên mà tới, hai cha con bộ dáng tương tự nhau, đều là chắp tay, mà đứng khí thế bức người. Dù sao bọn họ cũng là hai bất hủ đế. Ngày thường họ cho dù là người mạnh nhất nơi này, thực lực bất hủ của đế cũng đích xác đủ xem. Huống chi phía sau bọn họ tự hồ còn tồn tại thiên nhân phủ. Do đó, đối với cổ thần giới, cũng không sợ. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi xẹt ra, đi tới giữa không trung, ánh mắt Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay hờ hững, nhìn Tiêu Viêm xuất hiện, khí tức của hai cha con rõ ràng chậm lại. Tăng đấu thần liên minh cựu trọng thiên thần các cửu điện hạ Tiếu Phong, thanh âm của Tiêu Viêm đột nhiên an tĩnh trong hư không truyền ra, ánh mắt cơ giả các cao tập trung vào Tiêu Viêm, nàng tự nhiên còn nhớ rõ từng ở giữa đấu thần liên minh nhất lên Cự Lãng nam tử, cũng là chủ nhân của Biển Ngạn Hoa, hắn lại xuất hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của cơ giả, bởi vì cơ giả cho rằng Tiêu Viêm sớm đã ngã xuống. Chương 4103, mà về phần cái tên Tiếu Phong này, ở giữa trọng thiên thứ 9 càng là đề tài được vô số người say sưa bàn tán. Tiêu Viêm mặc dù ở trong đấu thần liên minh cũng không ở lại bao lâu, bất quá lại lưu lại không ít truyền thuyết. Chỉ tiếc cuối cùng tất cả mọi người cho rằng Tiếu Phong đã chết, thậm chí cuối cùng ngay cả cơ giả cũng đều tin tưởng. Tiếu Phong, ngươi đã là cửu điện của cửu trọng thiên thần cát, hiện giờ ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Kim Thái Vi âm trầm. Thù của Tiếu Phong đã báo, thù của ta còn chưa báo, chư vị điện hạ vạn giới tranh bá tái còn nhớ rõ, Kim Thái Vi minh chủ cũng nhất định nhớ rõ, còn có thần phạt đất Kim Thái Vi minh chủ sẽ không quên chứ, chúng ta đã từng giao thủ a. Tiêu Viêm cười nói, lúc ấy cùng Kim Thái Vi đánh một trận, tuy nói chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng cũng cho Kim Thái Vi ấn tượng cực sâu. Khi đó Tiêu Viêm, nếu không có lão tổ thương mang tương trợ, trên thực tế căn bản không cách nào cùng Kim Thái Vi địch lại. Nhưng bây giờ không giống như ngày xưa, đúng như Tiêu Viêm tuổi trẻ nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, gặp lại Kim Thái Vi thời hậu đối mặt với Tiêu Viêm đã không còn phần ngạo khí kia. Trêu chọc đấu thần liên minh, người có biết phải đối mặt với cái gì không? Kim Thái Vi lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, hắn tự hồ cũng không nhận ra con tàu quỷ phủ, bất quá khổng lồ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nó không tầm thường. Ngươi đại khái là đã quên, đấu thần liên minh này cũng không phải thuộc về Kim gia các ngươi, bất quá chỉ là cưu chiến thức sào mà thôi, là thời điểm nên thanh lý môn hộ. Tiêu Viêm nghe vậy cười nhạo, lạnh lùng mở miệng nói, Kim Thái Vi cùng Kim Vô Dạ sắc mặt âm trầm, sau khi tôn thượng ngã xuống, Kim thị nhất tộc liền nắm trong tay đấu thần liên minh. Bởi vậy đấu thần liên minh mới có thể phát triển thành tình cảnh như hôm nay. Khẩu khí ngược lại rất cứng rắn, bất quá vẹn vẹn chỉ là ngàn năm không gặp, tại sao lại có khẩu khí lớn như vậy? Tất cả mọi người đấu thần liên minh nghe lệnh. Kim Thái Vi dù sao cũng là minh chủ đấu thần liên minh, uy tín của hắn không cần nói cũng biết, toàn bộ đấu thần liên minh đều vì hắn hiệu lệnh. Bởi vì bọn họ không biết Tiêu Viêm là ai, cho dù biết Tiêu Viêm là tôn thượng chuyển thế, bọn họ đối với tôn thượng hiểu biết cũng chỉ là trong lời đồn. Ít nhất ở trong mắt mọi người, Kim Thái Vi là người mạnh nhất mà bọn họ từng gặp qua. Tại đây, đồng loạt quát vang ra, mấy tên điện hạ càng nhao nhao tiến lên, phía sau một đám chiến ý lẫm liệt, Kim Thái Vi đây là cố ý làm vậy, bởi vì hắn biết được Tiêu Viêm đến đây mục đích chính là vì giết hắn, đem đấu thần liên minh triệt để đoạt lại. Bất quá hiện tại Kim Thái Vi muốn cho đấu thần liên minh tất cả thiên kiêu tham chiến, Tiêu Viêm quả quyết sẽ không động thủ với bọn họ, đuổi bọn họ ra khỏi đấu thần liên minh. Kim Thái Vi ra lệnh một tiếng, mấy tên điện hạ lúc này dẫn theo một đám bạo phát phía sau, hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến. Chẳng qua tổng cộng có 9 gã điện hạ, cũng không phải toàn bộ đều lướt ra, cửu điện chủ cơ giả thiên chủ Chung Bá, cũng không có xuất lĩnh cửu trọng thiên thiên kiêu khởi hành. Mặc dù mọi người phía sau nóng lòng muốn thử, hai người không nhúc nhích, bọn họ cũng không dám động. Bạch Lăng thứ 7 trọng thiên cũng không nhúc nhích, ngoại trừ những điện chủ này ra. Còn có một ít cường giả cấp nguyên lão đấu thần liên minh hắn cũng không nhúc nhích. Kim Thái Vi tự nhiên phát hiện một màn này, nhất thời nhướng mày. Các ngươi muốn làm cái gì? Toàn bộ cho ta lên. Kim Thái Vi nổi lên gân xanh trên trán, mặc dù là giận dữ mắng một tiếng, dù sao cũng là một bất hủ. Uy áp hắn phát ra khiến mọi người bất động lòng người chấn động, khó tránh khỏi không sợ hãi. Đệ nhất trọng thiên điện chủ Kim Sách, xuất lĩnh Kim thị nhất tộc bồi dưỡng thiên quân, chậm rãi xẹt về phía Tiêu Viêm. Nhìn Kim Sách lướt tới, ánh mắt Tiêu Viêm lúc này lạnh lùng, lúc này một bước bước ra, tốc độ cũng không phải rất nhanh, chỉ là Kim Sách trong nháy mắt này thân hình khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn Tiêu Viêm xông tới. Tiêu Viêm một bước tiến lên, thân hình nháy mắt đã đến trước mặt Kim Sách, người sau tuy nói đột phá đến thất tinh đấu thần, nhưng ở trước mặt thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm ngay cả con kiến hôi cũng không tính là. Năm ngón tay của Tiêu Viêm thò ra trực tiếp bắt lấy đầu hắn, người sau sắc mặt hoảng sợ. Uy hiếp tử vong nhất thời bao phủ hắn. Minh chủ, cứu ta, cứu anh, bản thân hắn đều khó bảo toàn, chỉ sợ làm cho ngươi thất vọng. Tiêu Viêm nhìn Kim Sách lộ vẻ hoảng sợ, không do dự, năm ngón tay dùng sức nhéo một cái, đầu người sau trực tiếp nổ tung, lập tức càng là ngón tay búng ra, một luồng hỏa nhi rơi vào thi thể không đầu, hỏa diễm bốc lên, trong khoảnh khắc, liền thiêu thành tro tàn. Kim Sách trong nháy mắt ngã xuống, đây chính là đại điện hạ của bọn họ, chết lại dứt khoát lưu loát như thế. Yếu ớt không có bất kỳ một tia lực phản kháng nào, trực tiếp bị Tiêu Viêm gạt bỏ. Tồn tại bực này đã không có bất kỳ uy hiếp gì, cho nên Tiêu Viêm đã từng kết thù lười đi nói nhảm với hắn, quyết đoán đem nó giết chết liền đã giải được hận hận trong lòng. Về phần đông đảo thân ảnh xung quanh chen chúc mà đến, trong mắt Tiêu Viêm ánh sáng luân phiên luân chuyển, dịu băng, bạch sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất. Mọi người trước tiên thấy được hào quang chói mắt, lập tức liền vô biên hắc ám bao phủ mà tới. Tất cả mọi người đánh về phía Tiêu Viêm toàn bộ dừng lại, tựa như đều mất hồn. Mọi người phía sau không có xông lên, toàn bộ tại thời khắc này hít một hơi khí lạnh, trong lòng thầm nghĩ các điện chủ của mình làm ra lựa chọn chính xác. Kim Thái Vi, cần gì phải thi triển những thủ đoạn này, hoặc là xuất ra nghênh chiến, hoặc là ta sẽ không khách khí. Tiêu Viêm ánh mắt khóa định Kim Thái Vi, kỳ thật với thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ, Kim Thái Vi sớm đã không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Viêm kỳ thật đang kéo dài thời gian, hắn muốn nhìn xem sau lưng Kim Thái Vi có thực sự tồn tại ở Thiên Nhân Phủ hay không, hoặc là thế lực khác. Bị khiêu khích như thế, hơn nữa hiện giờ toàn bộ đấu thần liên minh tất cả mọi người đều tập trung trận chiến cuộc này, Kim Thái Vi mắt híp lại, trong lòng hắn thấp thỏm, đó là bởi vì hắn hoàn toàn không cảm thụ được thực lực của Tiêu Viêm. Nhìn Kim Sách dễ dàng bị hắn gạt bỏ, Kim Thái Vi liền có thể kết luận Tiêu Viêm ít nhất cũng là một bất hủ. Kim Thái Vi do dự không quyết định, hắn vẫn không dám đi tiếp Tiêu Viêm hạ chiến thư, bất quá mặc dù hắn không nhận Tiêu Viêm cũng phải để cho hắn cứng rắn tiếp. Từ trong vô số thiên quân đình trệ, Tiêu Viêm một mình một người liên tục bước ra mấy bước, trong nháy mắt liền tiếp cận Kim Thái Vi, trong mắt chiến ý bắt đầu khởi động, nâng Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay hướng Kim Thái Vi ném tới. Đáng chết, cảm nhận được kinh đạo khủng bố này, Kim Thái Vi xác định thực lực của Tiêu Viêm bây giờ nhất định đã đạt tới bất hủ. Dao động phát ra trên người khiến lông tơ của hắn ngã ngửa. Kim Huyền Thuật, thần tôn nói. Kim Thái Vi vung hai tay lên, lực bất hủ bắt đầu khởi động, kim quang bốn phía hóa thành vô số lợi ám lược về phía Tiêu Viêm. Đã từng khi hắn thi triển đấu kỹ này, tiếp tục bức ra Tiêu Viêm chấn thần thất đạp đối kháng với hắn, nhưng hiện tại Tiêu Viêm huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích đối mặt với vô kim quang lợi thứ lại không tránh, tùy ý kim quang rơi trên thân thể. Kim quang lợi đâm vào trên người Tiêu Viêm, khí huyết cường đại tiến phát, diệt hư thiên lôi màu đen lôi đình lưu chuyển toàn thân Tiêu Viêm, chỉ thấy kim quang nổ tung, Tiêu Viêm toàn thân không có nửa điểm vết thương. Chương 4103 làm sao có thể, Kim Thái Vi biến sắc, bởi vì cự xích đã bị ném về phía hắn, lúc này trong tay Kim Thái Vi xuất hiện một quả kim thuẫn trắng trước người. Ôi, cự xích trong nháy mắt cùng kim thuẫn hung hăng va chạm cùng một chỗ, hỏa tinh vang khắp nơi, mà kim thuẫn trên tay Kim Thái Vi truyền đến tiếng ca ca. Trực tiếp sụp đổ, mà mở ra, Bát Hoang Huyền Trọng Xích dư lực đánh vào lồng ngực Kim Thái Vi. Kim Thái Vi thân hình lại nhảy, cự xích bao lấy hỏa diễm, làm xiêm y Kim Thái Vi hừng hực thiêu đốt, thân hình bút thẳng đến bắn mấy trăm trượng mới ổn định. Xem ra trong thời gian ngàn năm này, ngươi một chút tiến bộ cũng không có. Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng, hắn vẹn vẹn chỉ là một kích đã thăm dò được điểm mấu chốt của Kim Thái Vi, người sau còn là một gã bước thứ hai. Trên người hắn không có dư thừa thế giới khí, cho nên dừng lại ở bước thứ hai đã rất lâu, thế giới khí cũng không phải tu luyện có thể đạt được, phương thức đạt được Tiêu Viêm hiện tại còn chưa rõ ràng. Kim Thái Vi ánh mắt hơi ngưng tụ, Tiêu Viêm lúc trước bị hắn đánh đến chạy trốn chung quanh, bất quá ngắn ngủi ngàn năm thời gian, cũng đã trưởng thành đến cấp độ khủng bố như bây giờ. Mới vừa mới đụng vào, Kim Thái Vi tự nhiên cũng cảm thấy bị hắn cùng Tiêu Viêm chênh lệch. Kim Thái Vi không dám khinh thường, chỉ thấy hắn vuốt ve cổ tay, chất lỏng màu đen trong nháy mắt bám vào. Tiêu Viêm thấy thế lông mày khẽ nhíu, hư thần khải giáp, không nghĩ tới Thái Hư đã nhúng chàm đến nơi này. Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng, hiển nhiên xâm lấn hư vô Tây Hải chỉ là Thái Hư, bên ngoài xâm lấn, như vậy trong bóng tối, nhất định đang tiến hành xâm lấn càng thêm trọng yếu và mấu chốt. Ví dụ như Minh Chủ Kim Thái Vi khống chế đấu thần liên minh, thế lực như vậy một khi bị nó khống chế mềm mại, khi chính thức khai chiến, thì đấu thần liên minh sẽ bởi vậy mà đảo ngược. Mà thế lực cường đại khác bên ngoài đấu thần liên minh cũng bị khống chế mua chuộc, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Trên người Kim Thái Vi ngưng hiện ra hư thần khải giáp, trên ngực rõ ràng có hai viên hồng tinh, Tiêu Viêm thấy thế cũng lắc đầu. Một kiện hư thần khải giáp cấp thấp nhất đã đem ngươi mua chuộc. Kim Thái Vi minh chủ này không khỏi thất minh chủ phong phạm a. Nếu ngươi thật sự muốn hư thần khải giáp, ta cũng có thể đưa cho ngươi a. Tiêu Viêm nói xong vung tay lên, chính là mấy ngàn quả cầu màu đen lơ lửng giữa không trung. Kim Thái Vi nhìn thấy một màn này nhất thời đồng tử kịch liệt co rút lại, biểu tình trên mặt không còn bị khống chế lộ ra vẻ rung động nữa. Đây quả thực là một màn khiến Kim Thái Vi không cách nào lý giải. Lúc trước hắn chưa từng thấy qua hư thần khải giáp, còn tưởng rằng hư thần khải giáp Thái Hư tặng cho hắn cực kỳ trân quý. Trước mắt lại có mấy ngàn người, Kim Thái Vi không hiểu, ánh mắt hắn hơi trầm nhìn Tiêu Viêm, xem ra ngươi cũng gia nhập Quá Hư, nếu chúng ta đều làm ra lựa chọn giống nhau, hôm nay, vì sao như thế? Kim Thái Vi nhìn nhiều hư thần khải giáp như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn chính là Tiêu Viêm đã gia nhập Thái Hư, nếu không làm sao có thể có được nhiều hư thần khải giáp như vậy. Minh chủ cũng không cần nói bậy, ta cũng không giống ngươi, ngươi là phản đồ của thần hy, những hư thần khải giáp này đều là ta cướp được, cùng thân thể ngươi cũng không giống nhau. Tiêu Viêm cười lạnh nói, Kim Thái Vi nghe vậy cũng cười nhạo, hắn tự nhiên không tin là Tiêu Viêm cướp, kiến thức qua Thái Hư. Kim Thái Vi biết rõ Thái Hư cường đại, cho dù Tiêu Viêm hiện giờ thực lực tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không thể cùng Thái Hư chống lại. Tiêu Viêm cười lắc đầu, vung tay lên một lần nữa đem hư thần khải giáp toàn bộ thu lại. Biểu tình của Kim Thái Vi chứng tỏ hắn không tin, hắn cũng không có khả năng tin tưởng. Một màn này quả thực làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Chớ muốn lừa gạt ta, ta ngược lại muốn nhìn xem thời gian ngàn năm ngươi có thể trưởng thành đến mức nào. Có hư thần khải giáp gia trì, Kim Thái Vi trong nháy mắt lòng tin tăng lên gấp bội. Lực phòng ngự của hư thần khải giáp cùng lực bất hủ gia trì làm cho Kim Thái Vi cảm thấy mình có thể cùng bất hủ bước thứ ba đánh một trận. Thời gian ngàn năm, cho dù Tiêu Viêm là tôn thượng chuyển thế, cũng không thể từ đấu thần trưởng thành bước thứ ba, ít nhất Kim Thái Vi không tin. Trên người Kim Thái Vi phát ra quang mang màu vàng. Vào giờ khắc này, lực bất hủ bàn bạc bao trùm toàn thân, khuếch tán ra bốn phía. Nhưng trong nháy mắt sau, hai tay hắn vừa nhấc lên, lực lượng khuếch tán ra ngoài điên cuồng thu rụt lại. Lực bất hủ lại ngưng tụ trên hai tay. Cả hai tay dừng lại đầy mật văn màu vàng. Sau đó hai tay hướng hư không của Tiêu Viêm mạnh mẽ xé rách. Oanh một tiếng, hư không rung rẩy. Hư không của Tiêu Viêm phảng phất vào giờ khắc này sinh sinh xé rách. Một cổ lực xé rách cường đại bao phủ Tiêu Viêm, phảng phất muốn đem hư không đem Tiêu Viêm sinh sinh xé thành hai nữa. Lần đầu tiên ở vùng đất thần phạt cùng Kim Thái Vi chiến đấu, khi triển khai thuật này, Tiêu Viêm suýt nữa ngã xuống thuật này. Cũng may lúc đó có thân thể bất hủ nguyên thần gia trì, mới có thể chống cự. Mà hiện giờ nếu Tiêu Viêm không dung hợp nguyên thần phân thân, lấy lực lượng bản tôn kỳ thật cũng không cách nào làm được toàn thân trở ra. Nhưng khi Kim Thái Vi thi triển thuật này, mi tâm Tiêu Viêm liền xuất hiện nguyên thần phân thân 5 tấm tinh ấn. Thân hình Tiêu Viêm bình tĩnh đứng lặng, Kim Thái Vi thi triển đấu kỹ giờ phút này rơi vào trên người Tiêu Viêm tự hồ không có nửa điểm hiệu quả. Sao? Làm thế nào nó có thể được? Kim Thái Vi nhìn Tiêu Viêm không hề dao động, gân xanh trên trán nổi lên, lực bất hủ trong hồng tinh trên ngực bắt đầu khởi động ra. Hơn nửa lực bất hủ của bản thân Kim Thái Vi, toàn bộ ngưng tụ trên hai tay hắn. Xé trời! Xé nát hắn cho ta! Kim Thái Vi sắc mặt tái mét, giờ phút này hắn trống giận, chẳng qua càng cảm xúc như thế, hắn càng có vẻ chật vật. Nhưng nơi này không phải là hư không thần phạt chi địa, nơi này là thần hy, muốn xé rách hư không lấy thực lực của Kim Thái Vi còn khó có thể làm được. Hư không chỉ xuất hiện một chút ba động, bất quá ở uy lực kỳ thật đã phi thường mạnh lớn. Ít nhất bất hủ bước đầu tiên của đế chi tầm thường không cách nào thừa nhận uy lực của đấu kỹ bực này, nhưng thân hình Tiêu Viêm lại không nhúc nhích. Càng là dưới đấu kỹ Kim Thái Vi thi triển chậm rãi đi tới. Ta từng nhớ rõ ngươi đã nói qua, muốn đem ta đánh bại lục sát hồn của ta, hiện tại những lời này vẫn còn nguyên vẹn trả lại cho ngươi, để cho ta lục sát hồn của ngươi, xem ngươi đến tột cùng phản bội thần hy bao nhiêu. Tiêu Viêm bước chân thoạt nhìn cũng không nhanh, nhưng trong nháy mắt liền đến trước mặt Kim Thái Vi. Khi thân hình Tiêu Viêm tới gần, sắc mặt Kim Thái Vi biến đổi, thân hình cấp tốc bắn ngược về phía sau. Nhìn Kim Thái Vi bắn ngược, bàn chân Tiêu Viêm vẫn không nhanh không chậm, vũ thần dực phía sau ngưng tụ ra, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Kim Thái Vi. Vô luận Kim Thái Vi gia tốc như thế nào, đều không thể bỏ Tiêu Viêm ra. So với hai người, thân hình của bọn họ là tĩnh lặng. Kim Thái Vi thấy Tiêu Viêm nâng bàn tay lên, sau đó năm ngón tay siết chặt thành quyền, một quyền đánh về phía Kim Thái Vi. Kim Thái Vi giờ phút này đã triển khai toàn bộ tốc độ, nhưng vẫn không cách nào tránh được Tiêu Viêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này đánh vào lồng ngực. Này, một tiếng trầm đục vang lên, toàn bộ thân thể Kim Thái Vi đều chậm lại, cự lực làm cho thân hình Kim Thái Vi gào thét, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, hai hồng tinh của hư thần khải giáp trong lồng ngực trực tiếp nổ tung, hư thần khải giáp Tiêu Viêm cấp bậc này cũng không có hứng thú thu thập. Chương 4105 một quyền này rơi vào trên người Kim Thái Vi, bản tôn Tiêu Viêm không thể chịu đựng được thân thể cộng thêm ngũ tinh nguyên thần, lực lượng thân thể hoàn toàn không phải Kim Thái Vi có thể thừa nhận. Khung xương toàn thân Kim Thái Vi đều phát ra tiếng nổ bùng. Cho dù hắn là bất hủ đế chi, xương cốt cùng huyết nhục trên thân thể đều không chịu nổi cự lực do một quyền này của Tiêu Viêm mang đến. Kim Thái Vi ngũ tạng lục phủ đều đang bốc lên, một ngụm máu tươi tạp lên nội tạng nghiền nát phun ra, cho dù có hư thần khải giáp hộ thể, vẫn như cũ không cách nào chống đỡ công kích đến từ Tiêu Viêm, toàn bộ thân thể xương cốt đều vỡ vụn, nhãn cầu đều lồi lõm ra, hóa thành một đạo huyết tuyến cực nhanh bắn ngược. Phụ thân, Kim Vô Dạ hai mắt đỏ lên, hàm răng của hắn quan trọng hơn, sau đó liên tục đạp lên hư không. Thất Tuyệt Minh Linh kiếm trong tay xuất hiện trong tay, trên người hắn cũng hiện ra một bộ hư thần khải giáp, lực bất hủ bàn bạc rót vào giữa thân kiếm, nhưng một kiếm sao hung hăng chém về phía Tiêu Viêm. Vô Dạ, ngươi mau chạy, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Kim Thái Vi nhìn Kim Vô Dạ vội vàng chạy tới, nhất thời không để ý thương thế, lớn tiếng quát. Một quyền này của Tiêu Viêm triệt để đem lòng tin của Kim Thái Vi đè nát, hắn cảm nhận được lực áp bách đến từ Tiêu Viêm, không cách nào cảm nhận được thực lực của Tiêu Viêm, đó là bởi vì hiện giờ đã vượt xa hắn. Cái loại lực lượng cường đại này, cho dù là hai cha con bọn họ liên thủ, cũng không có khả năng có bất kỳ một tia khả năng thắng lợi nào. Lực lượng tuyệt đối nghiền ép này nói lên hết thảy. Kính xin Linh Vương Phủ Thiên Nhân ra tay cứu giúp. Cùng lúc này Kim Thái Vi lại lần nữa quát lớn. Lúc này ở tầng cao nhất của đấu thần liên minh cửu trọng thiên thần các, nơi đó có một trận pháp thần bí. Giờ phút này dưới sự triệu hoán của Kim Thái Vi, trận pháp phát ra quang mang chói mắt, hào quang trực tiếp phóng lên trời. Một cổ ba động mãnh liệt làm hư vô đều run rẩy. Mà vào lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm giác tâm thần rung lên, tự hồ có một loại cảm giác kỳ quái kết nối. Tiêu Viêm lông mày khẽ nhíu. Trong chùm sáng trong hư không, một đạo thân ảnh rõ ràng hiện ra. Vận chuyển trận này tiêu hao cực kỳ lớn, nhưng ở loại nguy cơ này, Kim Thái Vi sớm đã không để ý đến những thứ khác. Nếu Thiên Nhân Phủ không đến, hai cha con bọn họ đều sẽ bị Tiêu Viêm giết chết. Khuê Quân Linh Vương, cứu ta! Kim Thái Vi nhìn bóng dáng quang mang ngưng hiện ra, nhất thời trong mắt phát ra tinh mang, thân hình bắn ngược về phía sau, lực bất hủ làm cho vết thương trên người Kim Thái Vi nhanh chóng khôi phục. Về phần kiếm khí Kim Vô Dạ chém tới, Tiêu Viêm trực tiếp giơ tay lên trống rỗng một quyền. Quyền kình kinh người cùng kiếm khí của hắn đối đầu, âm âm một tiếng, kiếm khí của Kim Vô Dạ trong nháy mắt sụp đổ, mà sinh quyền kình còn lại tiếp tục đánh về phía Kim Vô Dạ, người sau thân hình chậm lại, quyền kình rơi vào trên người hắn, lão đảo bắn ngược về phía sau trăm trượng, một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu Viêm quay đầu, bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Kim Vô Dạ, vũ thần dực phía sau đột nhiên rung lên, thân hình hóa thành một đạo trường hồng cực nhanh trực tiếp lướt về phía Kim Vô Dạ. Không, Vô Dạ chạy nhanh. Kim Thái Vi nhận thấy sát ý mãnh liệt phát ra trên người Tiêu Viêm, Kim Vô Dạ trong nháy mắt cũng bị nguy cơ tử vong mãnh liệt bao phủ, sắc mặt hắn kịch biến, thân hình cực nhanh bắn ngược về phía sau, nhưng tốc độ của Tiêu Viêm so với hắn nhanh hơn nhiều. Hai cha con các ngươi đã từng diệt chiến đội không sợ hãi của ta, hôm nay ta cũng muốn cho ngươi cảm thụ một chút nỗi đau mất con, nợ máu phải trả. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt đã đuổi kịp Kim Vô Dạ, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay gào thét mà xuống. Kim Vô Dạ lập tức vận dụng toàn bộ thủ đoạn phòng ngự cùng với đấu kỹ, càng đem toàn bộ lực bất hủ của mình khởi động mà ra, lại càng không tiếc thiêu đốt linh hồn mình. Bởi vì chỉ có như vậy hắn có lẽ mới có một đường sinh cơ. Ôi! Một tiếng trầm đục vang lên, toàn bộ thân thể Kim Vô Dạ đều chậm lại. Lực đạo cường đại của Bát Hoang Huyền Trọng Xích, thứ kẻ vốn không sắc bén, khi rơi vào bụng, cự lực làm cho xương cốt huyết nhục của Kim Vô Dạ nổ tung toàn bộ. Mặc dù mặc áo giáp hư thần, Tiêu Viêm một thức này dựa vào cựu tướng Kim Vô Dạ ngăn ngang chặt đứt. Nhìn thấy một màn này, Kim Thái Vi đồng tử đột nhiên co rút, trong mắt run rẩy. Nhưng mặc dù hắn nghiến răng nghiến lợi, hiện tại xông lên cũng là chịu chết không thể nghi ngờ. Hắn hiểu được thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm căn bản không có khả năng địch lại, cho nên Kim Thái Vi chỉ có thể đem ánh mắt hướng về phía Khuê Quân. Khuê Quân Linh Vương, kính xin ra tay cứu con trai ta. Kim Thái Vi trực tiếp quỳ rạp giữa hư không, liên tục chắp tay bái lại Khuê Quân. Ánh mắt lạnh lùng của Khuê Quân trong nháy mắt tập trung vào Tiêu Viêm, nhìn thấy Tiêu Viêm trong nháy mắt, ánh mắt Khuê Quân cũng đột nhiên biến đổi, hiển nhiên hắn lập tức nhận ra Tiêu Viêm, dù sao lúc Tiêu Viêm rời đi, giết chết không ít linh quỷ Thiên Nhân Phủ, mặc dù đều cho rằng Tiêu Viêm đã ngã xuống, bất quá chỉ cần không tìm được thi thể Tiêu Viêm, bọn họ làm cảnh giới cũ, bọn họ phi thường kiên kỵ Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm chính là tôn thượng chuyển thế, đối với toàn bộ Thiên Nhân Phủ uy hiếp đều không cần nói cũng biết. Tôn thượng chuyển thế, ngươi dĩ nhiên không chết. Khuê Quân cũng không có nghe theo Kim Thái Vi, bởi vì hắn cũng không quan tâm Kim Vô Dạ là ai, mà là sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm khiếp sợ khó có thể nói ra, âm thầm trong tay Khuê Quân nắm ngọc giản, hắn muốn chuẩn bị thông tri Thiên Nhân Phủ. Mà không biết, nhất cử nhất động của Khuê Quân hiện tại Tiêu Viêm đều có thể cảm giác được, bởi vì Tiêu Viêm đã từng đoạt xá lực vẫn còn tồn tại, thậm chí chỉ cần hiện tại Tiêu Viêm nguyện ý, hắn liền có thể ở thời điểm này đem thân thể của Khuê Quân đoạt xá. Dù sao linh hồn của người sau cũng không hoàn chỉnh, Khuê Quân định bóp nát ngọc giản trong tay, nhưng lại phát hiện bàn tay của mình không cách nào dùng sức, mà Tiêu Viêm thậm chí cũng không có đem ánh mắt hướng về phía Khuê Quân, mà là tiếp tục nhìn Kim Vô Giả bị hắn thành hai nửa. Trong lòng bàn tay Tiêu Viêm một luồng hỏa diễm bốc lên, khí tức tử vong càng thêm mãnh liệt, biểu tình trên mặt Kim Vô Giả hoàn toàn đầy sợ hãi, chỉ có thể đem ánh mắt hướng về phía phụ thân Kim Thái Vi. Cha cứu con, Kim Vô Giả gào thét. Kim Thái Vi giờ phút này thân hình cứng đờ, nắm đấm của hắn gắt cao nắm chặt, nhìn Khuê Quân, hắn chỉ có thể chờ Khuê Quân ra tay. Đây là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, thân thể không khống chế được tách ra, nhìn sắc mặt đột nhiên phát sinh Khuê Quân, Kim Thái Vi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết được Khuê Quân chỉ sợ hiện tại không có biện pháp ra tay giúp hắn. Chế tạo, sắc mặt Khuê Quân biến đổi, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng buông tha cho hắn, đấu thần liên minh ta cho ngươi là được. Kim gia từ nay về sau rời khỏi đấu thần liên minh cũng tốt rồi, không nên giết hắn. Kim Thái Vi giờ phút này trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, hắn không còn cách nào khác. Bất quá đối với lời khẩn cầu của Kim Thái Vi, Tiêu Viêm làm ngơ như không nghe thấy, ngón tay búng lên, hỏa diễm trực tiếp hướng Kim Vô Giả bị chém thành hai nửa. Hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, Kim Vô Giả nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A a, cha, cứu con, cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Kim Vô Giả càng ngày càng nhỏ, cái loại đau đớn này khiến Kim Thái Vi tận mắt nhìn thấy nhi tử của mình bị giết, tức giận công tâm nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cả người đều trở nên xanh mét. Chiến đội không sợ hãi cùng với Tiêu Nguyệt Đam đều không ra tay tương trợ, bởi vì Tiêu Viêm nói thù này nhất định phải tự mình báo, như thế mới có thể trút giận. Chương 4106 không sợ hãi chiến đội khúc kết đi theo Tiêu Viêm quá lâu. Mặc dù tất cả chiến đội không sợ hãi đều đã sống lại, nhưng Tiêu Viêm cảm giác được, kỳ thật bọn họ cũng không có chân chính sống lại, linh hồn đều có khuyết tật, cho nên giờ phút này tàn nhẫn mới có thể giải được hận hận trong lòng hắn. Khuê Quân Linh Vương, ngươi đang làm cái gì vậy? Thiên Nhân Phủ không phải là đáp ứng ta, sẽ giúp ta hết thảy sao? Vì sao còn không ra tay? Kim Thái Vi sắc mặt tái mét, thân thể run rẩy, theo tiếng kêu thảm thiết của Kim Vô Giả, làm cho hắn có chút mất đi lý trí. Đối với Linh Vương cũng dám dùng giọng điệu mệnh lệnh. Giờ phút này trong lòng Khuê Quân vốn đã lo lắng, bởi vì toàn bộ thân hình của hắn đều dừng lại giữa không trung. Không phải hắn không muốn ra tay, hiện tại ngay cả ngọc giản trong tay hắn cũng không thể bóp nát, chứ đừng nói là ra tay tương trợ. Khuê Quân không biết đã xảy ra chuyện gì, thân thể của mình lại không cách nào nhúc nhích, chỉ có ánh mắt có thể đánh giá Tiêu Viêm. Người sau thủy chung không có nhìn về phía hắn, mà là sau khi diệt sát Kim Vô Giả quay đầu nhìn về phía Kim Thái Vi. Kim gia các ngươi muốn rời khỏi chỉ sợ đã muộn rồi, sự tồn tại của đấu thần liên minh vốn là duy trì cân bằng tài nguyên thế giới, mà chính ngươi nhìn xem đấu thần liên minh hiện giờ, vì sao, mà tất cả đều bởi vì Kim gia các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Viêm đã cất bước, đến gần Kim Thái Vi, người sau không có lựa chọn chạy trốn tránh né, bởi vì hắn căn bản không có khả năng trốn thoát. Kim Thái Vi giờ phút này nắm chặt nắm tay, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, hắn nhìn Khuê Quân không có động tĩnh. Trong mắt một mảnh âm trầm, như thế nào, còn đang chờ mong Thiên Nhân Phủ có thể cứu ngươi trong nước lửa sao? Tiêu Viêm không ngừng tới gần Kim Thái Vi, người sau sắc mặt xanh mét. Khuê Quân Linh Vương, kính xin ra tay a. Kim hét lên, loại cảm giác áp bách này quá mạnh, hắn sợ hãi chỉ dám hướng về phía Khuê Quân. Ồn, Khuê Quân giờ phút này sắc mặt đều tái mét, từ sau khi hắn hàng lâm liền không cách nào nhúc nhích. Khuê Quân giờ phút này cũng không quản được Kim Thái Vi, hiện tại hắn nhìn Tiêu Viêm. Hơn nữa nhìn thấy con tàu quỷ phủ, những người khác có lẽ không nhận ra, nhưng Khuê Quân lại nhận ra đây chính là con tàu quỷ phủ của minh giới. Hiện giờ chỉ có một mình hắn hàng lâm, hắn cũng không quản được Kim Thái Vi. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao thân thể của ta không có cách nào nhúc nhích? Khuê Quân trong lòng lẩm bẩm, phản phất hắn đã không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có ý thức còn tồn tại. Khuê Quân muốn bóp nát ngọc giản trong tay, thông tri Thiên Nhân Phủ. Cho dù là động tác đơn giản này hắn cũng không thể làm được. Kim Thái Vi cắn răng một cái, lúc này sắc mặt biến đổi, trong tay lại xuất hiện một quả ngọc giản, sau đó lúc này bóp nát nó, dường như còn đang thỉnh cứu binh. Kính xin Thái Hư Thượng Thần trợ giúp ta. Kim Thái Vi nhìn thấy Khuê Quân không chịu nổi, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác cho Thái Hư. Hiển nhiên Thái Hư ở trong đấu thần liên minh đều lưu lại trận pháp, chính là để chuẩn bị lúc này, chỉ thấy đấu thần liên minh cựu trọng thiên thần cắt trên bầu trời. Theo Kim Thái Vi bóp nát ngọc giản, một cái huyền diệu đại trận ngưng tụ trên bầu trời, lập tức cảm nhận được khí tức của Kim Thái Vi tăng vọt, nhưng hai tấm hồng tinh hư thần khải giáp trên người đã bị Tiêu Viêm đánh nát, cho dù có lực bất hủ cũng không cách nào chước vào trong khải giáp của hắn lần nữa. Chẳng qua Thái Hư lưu lại trận pháp, tản mát ra khí tức ba động cường hãn. Tiêu Viêm còn chưa đi vỗ cậu nhãn, người sau chủ động xuất hiện, nhìn đại trận xuất hiện giữa không trung. Trận này cũng không phải là công kích trận pháp, từ nó phát ra ba động chỉ sợ là truyền tống trận. Cậu nhãn nói, lời nói của nó vừa mới hạ xuống, trung tâm trận pháp xuất hiện vết nứt, tiếng ca ca lan tràn ra. Âm âm một tiếng, trung ương trận pháp như gương vỡ vụn, nhưng sau đó hình thành vòng xoáy thật lớn, xuất hiện một cái đen kịch hắc động, có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Chợt chỉ nhìn thấy trong hắc động, bóng đen thật lớn từ trong đó hiện lên, Tiêu Viêm nhíu mày. Nhưng lúc này Tiêu Viêm không tiếp tục do dự, bàn chân bỗng nhiên đạp về phía trước, thân hình bạo lướt ra, ép Kim Thái Vi. Kim Thái Vi vội vàng bắn ngược về phía sau, hắn dùng hết toàn lực của mình, bất quá trong mắt Tiêu Viêm ánh sáng luân chuyển, Kim Thái Vi không cách nào tránh được, bởi vì hắn cũng căn bản đối với chiêu thức của Tiêu Viêm không giải được, Thái Hư lập tức hàng lâm. Nhưng trước khi hàng lâm, Tiêu Viêm quyết định giải quyết trước Kim Thái Vi. Thái Hư thượng thần, cứu ta! Kim Thái Vi còn đang gào thét, bởi vì uy hiếp tử vong hoàn toàn bao phủ hắn, thanh âm vừa mới hạ xuống, bạch quang trong mắt hắn chợt lóe, thanh âm cùng thân hình đều dừng lại. Cùng lúc đó, từ trong hắc động vô số chiến sĩ Thái Hư mặc áo giáp hư thần từ trong đó bạo lược mà ra, xem ra Thái Hư mới là thật tâm trợ giúp Kim Thái Vi. Tiêu Viêm không để ý tới vô số Thái Hư thân ảnh mà đến, bởi vì hiện giờ Tiêu Viêm sớm đã không còn là một người. Trong nháy mắt Thái Hư lượt ra, mọi người trên hòm quỷ phủ cũng đồng loạt lướt ra. Lúc này cơ giả phía dưới phát ra một tiếng quát lớn, bị ngạn hoa nghe lệnh, bảo vệ chủ ta, tiếng gầm đột ngột của cơ giả làm cho vô số đấu thần liên minh kinh ngạc, rất nhiều người vẫn chưa từng nghe nói qua bị ngạn hoa, bất quá lúc thanh âm của nó truyền ra, trong đấu thần liên minh xuất hiện vô số thân ảnh, cho dù là bạo lược mà lên, mà nhìn không ít cường giả đấu thần liên minh xúc động, một ít cũng không phải bị ngạn hoa, đúng là đều nhao nhao đi theo, bọn họ không biết đạo đã xảy ra chuyện gì. Bất quá có một bộ phận rất lớn người, bọn họ không tin minh chủ, chỉ tin phục điện chủ cùng thiên chủ của mình. Trong nháy mắt này đồng loạt xúc động, Kim Thái Vi nhìn một màn này không thể so sánh ngạc nhiên, bởi vì mặc dù hắn thân là minh chủ đấu thần liên minh, nhưng lại không biết trong đấu thần liên minh còn tồn tại thế lực khác, càng không biết có tồn tại biển ngạn hoa. Kim Thái Vi nhìn thấy rất nhiều sự tồn tại cấp nguyên lão của đấu thần liên minh, bọn họ đều đồng loạt khởi hành, ánh mắt kiên nghị. Đồ đằng của bỉ ngạn hoa phía sau bọn họ phát ra cảm giác cực nóng, sau khi tận mắt nhìn thấy Kim Sách cùng với Kim Vô Giả bị diệt, những bỉ ngạn hoa vốn chưa từng tin tưởng Tiêu Viêm, cảm nhận được thực lực cường đại của Tiêu Viêm, cùng với giờ khắc này, tự hồ không đi ra, hình như cũng không hợp thời, chẳng qua khí thế mặc dù tăng lên, nhưng đám đấu thần liên minh làm sao có thể là có đối thủ của một đám chiến sĩ hư thần khải giáp, dựa vào hư thần khải giáp sử dụng lực bất hủ, không phải mọi người có thể đối kháng. Tiêu Viêm lúc này hung hăng đem Bát Hoang Huyền Trọng xích nện lên lồng ngực Kim Thái Vi, người sau hoàn toàn bị bạch diện khống chế, thậm chí còn không cảm thụ được đau đớn. Bát Hoang Huyền Trọng xích của Tiêu Viêm không ngừng hung hăng đập xuống, cho đến khi toàn bộ lồng ngực đều vỡ vụn, ngọn lửa bốc lên, thân thể Kim Thái Vi hoàn toàn vỡ vụn, như thế là không có cơ hội sống lại. Mà trong nháy mắt hỏa diễm trong tay Tiêu Viêm vừa mới bốc lên, một đạo hàn quang từ xa gào thét mà đến. Lực trấn áp cường đại trong nháy mắt bao phủ Tiêu Viêm, hư không trọng áp, Tiêu Viêm cảm nhận được cổ áp lực này, bất quá mặc dù là dưới cổ áp lực nặng nề này, Tiêu Viêm vẫn như cũ chỉ búng lên, đem hỏa diễm bắn về phía Kim Thái Vi thân thể nghiền nát, ba màu hỏa diễm bàn bạc bốc lên, mặc dù Kim Vô Giả là một bất hủ đế, cũng không chịu nổi uy lực bực này của hỏa diễm chi tâm. Dưới hỏa diễm thiêu đốt, Kim Vô Giả khôi phục lại, lúc nào cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A a a, quá hư thượng thần. Cứu mạng, được với điều đó. Chương 4017 mắt thấy hàn quang gào thét mà tới, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh rõ ràng chắn ở trước người Tiêu Viêm, sau đó một quyền đánh ra, ôi, nắm tay cùng hàn quang đối đầu, hàn quang đình trệ hóa thành một thanh lợi kiếm, cùng quyền kình cương đại giật, một tiếng buồn bực vang lên, lợi kiếm thoạt nhìn cùng nắm đấm va chạm, nhưng kỳ thực cùng nắm đấm bảo trì khoảng cách một quyền này, cũng không có chân chính đụng phải nắm tay. Lợi kiếm lúc này điên cuồng rung rẩy, lập tức sụp đổ văng ra, hiển nhiên quyền kình càng cường đại hơn. Hào quang cuối cùng còn sót lại trong mắt Kim Thái Vi vĩnh hòa theo hàn quang bị ngăn cản, mà ảm đạm, hắn hiểu được hàn quang đánh tới là hy vọng cuối cùng, nhìn thân ảnh trắng ở phía trước, Kim Thái Vi chỉ có vô tận không cam lòng. Si Di, hiện tại ta cần ngươi buông ra giết. Tiêu Viêm ánh mắt âm trầm, nhìn Thái Hư Hàng Lâm mà tới, cũng không phải là hắn sợ hãi Thái Hư, mà là bởi vì Thái Hư dĩ nhiên xuất hiện ở Tây Hải Hư Vô, đấu thần liên minh ở Đông Vận Hư Vô. Chứng tỏ Thái Hư cũng không phải chỉ tồn tại ở Hư Vô Tây Hải, mà là âm thầm thẩm thấu các hư vô của thần hy, hơn nữa muốn dùng các loại thủ đoạn để khống chế những thế lực này. Bất quá hiện tại Thái Hư bày ra thực lực, nữ hoàng, vì sao chậm chạp không ra tay? Tiêu Viêm, đối với chuyện này cảm thấy khó hiểu, mặc dù đi qua cổ thần giới, Tiêu Viêm đối với cổ thần giới cũng không phải chân chính hiểu rõ, nhưng có một điểm có thể xác định, đấu thần liên minh đã sớm bị cổ thần giới giáng không, thậm chí từ khi tôn thượng ngã xuống, đã bị giáng không. Đấu thần liên minh bây giờ không có tên mà thôi, mặc dù như bây giờ thu nạp đông đảo thiên kiêu, nhưng đấu thần liên minh đã từng chân chính cường giả nguyên lão đều đã không thấy, nếu không cũng không tới phiên kim thị nhất tộc đến nắm trong tay đấu thần liên minh. Sở dĩ nữ hoàng đối với đấu thần liên minh bỏ qua, chính là bởi vì đấu thần liên minh ở trong mắt nữ hoàng căn bản không tồn tại uy hiếp gì, nhưng khi Tiêu Viêm một lần nữa đoạt lại vị trí dẫn đầu, khái niệm là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì đại biểu chính là không chỉ đoạt lại đấu thần liên minh, mà ý nghĩa chân chính chính là sự trở lại của tôn trọng. Mặc dù hiện giờ đại bộ phận người đấu thần liên minh đối với tôn thượng đều chỉ nghe nói trong truyền thuyết, mặc dù hiện tại bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Kim Sách cùng Kim Vô Giả song song ngã xuống, liền hiểu được đấu thần liên minh đây là muốn đại biến thiên. Ngay cả Kim Thái Vi lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Thái Hư cho dù muốn đi cứu Kim Thái Vi, trong thời gian cực ngắn này đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, toàn thân thiêu đốt hừng hực hỏa diễm huyết nhục bị thiêu hóa lộ ra bạch cốt, hỏa diễm cũng không bởi vậy mà ngừng nghỉ, mà là tiếp tục phân hóa kỳ cốt. Tiếng kêu thảm thiết của Kim Thái Vi dần dần trầm thấp, sinh mệnh của hắn nhanh chóng trôi qua. Mặc dù giờ phút này trong mắt Kim Thái Vi vẫn lóe ra một tia hy vọng quang mang, bất qua ánh mắt Tiêu Viêm lúc này đã ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hư từ giữa không trung chậm rãi, từ giữa hắc động hàng lâm, năm ngón tay nhắm ngay Kim Thái Vi. Sau đó đột nhiên nắm chặt này, ngọn lửa lan tràn trên người Kim Thái Vi trong nháy mắt nổ tung, cùng với ngọn lửa nổ tung còn có thân thể cùng huyết nhục đã không còn lại bao nhiêu, trong ngọn lửa đầy trời thiêu hủy hết thảy, cuối cùng còn lại một luồng tàn hồn, gào thét hướng Thái Hư đỉnh sẽ tới. Bất quá phương hướng mặc dù nhắm ngay Thái Hư, chỉ tiếc linh hồn Kim Thái Vi lao ra không tới 10 trượng, một cổ hấp lực thật lớn liền khống chế, sau đó chỉ nghe thấy trên linh hồn Kim Thái Vi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai. Tiêu Viêm trong tay cầm trấn hồn ổ, linh hồn Kim Thái Vi bị thu vào trong cờ, chờ trước mắt giải quyết xong, lưu lại linh hồn Kim Thái Vi có lẽ còn có chút tác dụng. Mà ngay trong nháy mắt Kim Thái Vi ngã xuống, ở giữa Nam Lăng hư vô hải lớn nhất thần hy, bởi vậy trong một cung điện mênh mông hư vô chịu, trong đó có một bóng người ngồi xếp bằng, lúc này chợt mở hai mắt ra, tôn thượng chuyển thế vẫn chưa ngã xuống, hơn nữa, còn diệt phân thân ta bồi dưỡng nhiều năm, người này đáng chết. Người này một đời này tên là Tiêu Viêm, thân ảnh rõ ràng đứng dậy, bụi bặm rải rác trên người, hiển nhiên ngồi xếp bằng trong cung điện này đã có không ít thời gian, trong nháy mắt mở mắt, trong mắt hắn lóe ra lam quang, trong đôi mắt chớp động lam quang càng giống như ẩn chứa tinh thần, ngay cả phun ra một ngụm trọc khí, đều là lam sắc. Khuê quân phế vật này, dĩ nhiên tại thời điểm này không có lập tức bóp nát ngọc giản thông báo, nếu không phải phân thân tử vong bản tôn sẽ không thức tỉnh. Người đâu, thông tri cho tất cả linh vương lập tức tụ tập, Hàn Lâm đấu thần liên minh. Bên trong cung điện, lập tức truyền đến tiếng bước chân dồn dập, mấy đạo thân ảnh lướt qua trong cung điện, bọn họ đều có một đặc điểm giống nhau, trong mắt không có đồng tử, ngoại trừ linh vương ra, những linh quỷ này đều không có đồng tử. Bởi vì hiến tế linh hồn của hắn đều không hoàn chỉnh. 99 tuân mệnh, cù tôn, dứt lời, những linh quỷ này cực nhanh thối lui, còn lại linh vương đều giống nhau, đều đang bế quan. Mà trong nháy mắt bọn họ mở mắt, giống như nam tử tên là Cù Tôn này, trong mắt đều phím lam quang, miệng phun lam khí. Ở trong một cung điện, mấy đạo thân ảnh vội vàng tiến tới, hơn nữa Nghi Tuân tổng cộng xuất hiện 3 vị, còn lại vẫn chưa từ trong bế quan thức tỉnh lại. 2 người này tên là Hàn Mặc cùng Dịch Bất Vân, bọn họ chính là một trong thập đại linh vương của Thiên Nhân Phủ. Đi, 3 người chúng ta lập tức đi tới đấu thần liên minh, tôn thượng chuyện thế ở đây, Thái Hư đã đi tới. Vừa lúc mượn cơ hội này diệt trừ người này, nếu không sẽ gây thành đại họa. Cù Tôn nghiêm túc nói, Hàn Mặc cùng Dịch Bất Vân 2 người lập tức điểm đầu. Bất quá đấu thần liên minh ta nhớ rõ hư vô ở SEA Games, muốn kịp thời chạy tới chỉ sợ phải dùng đại trận, hơn nữa cần năng lượng cực lớn, nhân số hàng lâm càng nhiều, năng lượng cần càng lớn, Hơn nữa ba người chúng ta đi tới có đủ hay không? Có cần đánh thức bọn họ hay không? Dịch Bất Vân nhíu mày, lo lắng nói. Không cần, thông qua ký ức phân thân đạt được, thực lực của người này hẳn chỉ là một bất hủ bước thứ tư, hoặc bước thứ năm. Ba người chúng ta hẳn là đủ rồi, Cù Tôn lắc đầu nói, hắn hiển nhiên có chút sốt ruột, hy vọng lập tức đi tới. Cù Tôn, ta cho rằng việc này không ổn, hiện tại nếu tùy tiện đi tới, vạn nhất trúng bẫy, cũng không tiện hướng cấp trên giải thích. Dịch Bất Vân thì ánh mắt lý trí, hắn luôn cảm thấy việc này kỳ lạ, Cù Tôn càng sốt ruột, loại chuyện này càng dễ dàng lật thuyền. Dịch Bất Vân nói không sai, Cù Tôn ngươi tạm thời bình tĩnh một chút, ta nghe nói Khuê Quân đã đi tới, không biết hắn có thể truyền tin tức hay không. Hàn Mặc đồng ý gật gật đầu, sau đó hỏi, Khuê Quân chỉ sợ có vấn đề, phân thân của ta bị giết hắn không có ra tay, hơn nữa càng không kịp thời bóp nát ngọc giản thông báo, ta hoài nghi hắn phản bội Thiên Nhân Ứng. Ánh mắt Minh Tuôn âm trầm, ta hoài nghi hắn phản bội Thiên Nhân Phủ. Ánh mắt Cù Tôn âm trầm nói, hiển nhiên phân thân bị diệt một chuyện làm cho hắn hiện tại phi thường khó chịu. Khuê Quân phản bội, chuyện trọng đại, ta cho rằng có thức phải đánh thức toàn bộ Linh Vương. Đối với việc có nên đi đấu thần liên minh hay không cẩn thận thương thảo, đừng quên, nếu như hắn thật sự là tôn thượng chuyển thế, sau lưng hắn nhất định có cổ thần giới. Chương 4108 thông báo, tôn tiến truyền ngày mai khôi phục cập nhật, toàn bộ chương đều có thể xem miễn phí, ở Dạ Vũ Văn Linh 00, trên tài khoản công cộng có thể xem, chú ý phía sau là hai con số 0, vô thượng xem xong nhàm chán có thể đi xem, câu chuyện nghịch thiên tôn thượng, sản văn hệ liệt. Lời nói của Dịch Bất Vân rất nhanh đã làm cho Cù Tôn tỉnh táo lại, dù sao cũng chỉ là một phân thân, nhưng đấu thần liên minh là một mắt xích trong kế hoạch của hắn, theo phân thân tử vong, kế hoạch đấu thần liên minh chỉ có thể tuyên bố thất bại. Lấy tài nguyên của đấu thần liên minh đủ để phân thân của ta đột phá đến bước thứ 5, bước thứ 6, thậm chí cảnh giới cao hơn, đều hoàn toàn có khả năng. Nhưng thần hy chết tiệt này, làm cho ta không cách nào đạt được thế giới khí, khiến cho thực lực phân thân vẫn trì trệ không tiến. Cù Tôn giờ phút này hàm răng hơi cắn chặt, bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền dần dần bình tĩnh lại. Dù sao sự tình đã đến nước này, đã thành định cục, như vậy tiêu diệt tôn thượng chuyển thế mới là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại. Lập tức thông báo cho mấy vị linh vương còn lại, tình thế khẩn cấp, mặc dù mấu chốt tu luyện, nhưng hiện tại nhất định phải thức tỉnh thương thảo. Dịch Bất Vân lập tức an bài linh quỷ bên người, nói xong liền nhao nhao tản ra bốn phía, đi thông tri linh vương bất đồng. Một lát sau, liền nghe được hai đạo thanh âm phóng nhanh, nam tử cùng một nữ tử, bọn họ cùng linh quỷ bất đồng lớn nhất chính là có được đồng tử. Trong toàn bộ Thiên Nhân Phủ, tự hồ chỉ có linh vương có được đồng tử. Diêu Nguyệt và Mục Chu tới rồi, Hàn Mặc nhìn hai người tới, hơi ôm quyền, có chuyện khẩn cấp gì, ta đột phá sắp tới, nói nếu không có trọng đại, thì không nên đánh thức ta. Dương Nguyệt Liễu Mi nhíu lại, hiển nhiên, sau khi bị cưỡng ép đánh thức, trong lòng phi thường không vui. Tôn Thượng trước khi ngã xuống, đối với bọn họ thân là Linh Vương tiến vào một lần đã kích thảm trọng, càng là phong tỏa làm suy yếu thực lực của bọn họ, thế cho nên 10 vị Linh Vương của Thiên Nhân Phủ thực lực đều biên độ lớn cắt giảm, không thể không một lần nữa tu luyện. Chẳng qua một lần nữa tu luyện lại, trở nên càng thêm khốn khó, nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ vẫn như trước ở giữa thần hy, là một cuộc phi thường cường đại. Hơn nữa thập đại linh vương cũng tồn tại thực lực phân chia, Dịch Bất Vân, Hàn Mặc cùng với Khuê Quân, ở trong thập đại linh vương thực lực chính là đứng cuối cùng, bất quá tuy rằng bọn họ đứng cuối, nhưng thực lực cũng không kém, thậm chí mỗi linh vương đều có giữ lại. Tôn thượng chuyển thế xuất hiện, hơn nữa còn xóa bỏ phân thân ta ở lại đấu thần liên minh. Ánh mắt Cù Tôn âm trầm nói, trong nháy mắt nghe được hai chữ tôn thượng, ánh mắt hai người vốn còn có chút khó chịu nhất thời ngưng tụ. Người nói, tôn thượng chuyển thế xuất hiện hơn nửa lúc này, đang ở đấu thần liên minh sao? Linh vương tên là Mục Chu nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, hiện tại Thái Hư cũng gia nhập trận chiến này, ta cho rằng, có thể thừa dịp loạn thiên nhân phủ gia nhập loạn chiến này, hoặc là bây giờ là thời cơ tốt nhất để sát tôn thượng chuyển thế, từ trong trí nhớ phân thân truyền tới cũng không có phát hiện cổ thần giới. Hiện tại Hàn Lâm là thời cơ tốt nhất, Cù Tôn nói. Tôn thượng chuyển thế biến mất mấy trăm năm, hắn bây giờ là thực lực gì sao? Mục Chu tiếp tục hỏi, hiện tại tôn thượng chuyển thế đột nhiên xuất hiện đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Dù sao tôn thượng ở trong lòng bọn họ đều lưu lại tâm lý không nhỏ. Đối với tôn thượng kiên kỵ mức độ không cần nói cũng biết, lúc trước đối với Tiêu Viêm đuổi giết cũng đủ để nhìn ra được. Hơn nữa, có thể xác định hắn thật sự là tôn thượng chuyển thế sao? Giống như tôn thượng chuyển thế giả chúng ta giết không có hơn trăm, cũng có mấy chục người, hắn là thật hay là cái bẫy cổ thần điện có thể xác định không? Mục Chu cũng là một người cẩn thận, liên tục hỏi ra mấy vấn đề, hiển nhiên cảm thấy tùy tiện hàng lâm, nhưng không được. Vấn đề này vừa ra, Cù Tôn lâm vào trầm mặc. Khuê Quân đã hàng lâm, hiện tại tình huống của hắn vẫn chưa rõ, hơn nữa không kịp thời bóp nát ngọc giản thông báo cho Thiên Nhân Phủ, không biết trên người hắn đã xảy ra chuyện gì. Trong trí nhớ của Cù Tôn phân thân ngươi có thể có bộ dáng cùng đặc điểm của người này hay không? Nói đến nghe một chút. Dịch Bất Vân suy tư một chút sau đó, ánh mắt tập trung Cù Tôn mở miệng hỏi thăm. Hình như là một thân hắc bào, không có khải giáp, lực thân thể rất mạnh. Vũ khí là một tấm cửa. Cù Tôn hồi nhớ lại ký ức phân thân truyền đến có chút loang lổ. Cánh cửa, mọi người nghe vậy ánh mắt nghi, hoặc nhìn Cù Tôn, vũ khí này ngược lại chưa từng nghe thấy. Thước đo đúng không? Dịch Bất Vân đối với miêu tả này của Cù Tôn dở khóc dở cười. Cù Tôn nghe vậy nặng nề gật đầu. Đúng đúng đúng, là một thanh thước thể tích rất lớn. Cù Tôn xác định, dựa theo hình dung của Cù Tôn, chỉ sợ người này thật sự là người có thể xác định nhất cho đến bây giờ là tôn thượng chuyển thế. Lúc trước đuổi giết người này, chẳng qua là được cổ thần giới cùng chân võ cứu, cuối cùng để cho hắn chạy trốn. Nếu là như thế, chúng ta thật sự cần phải đi đấu thần liên minh. Vô luận như thế nào, đây cũng là một lần cơ hội. Dịch Bất Vân nói, khi Dịch không biết nói chuyện, mấy người còn lại đều yên tĩnh. Hiển nhiên, đối với mưu trí của Dịch Bất Vân đều tỏ vẻ tán thành. Đã như vậy, lập tức triển khai thiên thần Na Hư trận lập tức đi tới. Cù Tôn chờ không kịp, hắn cho rằng thời cơ kéo dài tiếp sẽ không còn nữa. Nhưng nói như vậy, tuy rằng đây là một lần cơ hội, nhưng cũng có thể là cái bẫy của cổ thần giới, khả năng sau này không đáng kể. Dịch Bất Vân dừng một chút lại tiếp tục nói, hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất là tiếp tục chờ đợi, chỉ cần nó xuất hiện thì còn có thể tìm cơ hội, thứ hai chính là Thiên Nhân Phủ gia nhập chiến cuộc, bất quá chúng ta phải mời hai vị linh vương xuất chiến Song và Ninh Yêu, chúng ta hàng lâm, nếu xuất hiện thần bất hủ, chúng ta sẽ không cách nào ứng phó. Dịch Bất Vân là rất kín đáo, nhanh chóng làm ra kế hoạch và an bài. Mọi người đều không có cắt đứt Dịch Bất Vân, mà là lựa chọn yên tĩnh nghe lời nói. Ta ngược lại cho rằng có thể đi tới thăm dò một chút, bất quá đích xác như Dịch Bất Vân nói, cẩn thận một chút tự nhiên càng tốt. Nếu hắn thật sự là tôn thượng chuyển thế, chúng ta nhất định phải để cho Chiến Song cùng Ninh Yêu đồng hành. Sự tình không nên lập tức thông tri cho bọn họ, thần đã bắt đầu biến thiên, chờ đợi ngày này đã lâu. Mục Chu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, dứt lời, lập tức có người đi mời hai vị linh vương, mà mấy người còn lại toàn bộ kết xuất ấn, bọn họ đến Thiên Nhân Phủ một cái lơ lửng trên hư không bình thể, bình lực phủ đầy tinh thạch đủ màu sắc, có thể nhìn ra được những tinh thạch này đều là phi thường chi thạch, ẩn chứa năng lượng cực kỳ bàn bạc ở trong đó. Theo đám linh vương đến, toàn bộ bình đài phát ra quang mạc, trận pháp huyền diệu ngưng hiện trên bình đài. Nếu là cẩn thận nhìn, đây cùng đấu thần liên minh trận pháp cực kỳ tương tự. Chỉ không qua trận pháp này phóng đại không chỉ gấp trăm lần. Một lát sau, hào quang trên bình nền phóng lên cao, từ bốn phương tám hướng của Thiên Nhân Phủ vọt tới năng lượng bàn bạc không ngừng rót vào trong đó. Hàn Mặc, Dịch Bất Vân, Cù Tôn, Mục Chu, Dương Nguyệt cùng với Ninh Yêu cùng Chiến Song sau đó chạy tới. Bọn họ đều đã nói rõ tình huống, ngoại trừ bảy gã linh vương ra, hàng ngàn linh quỷ đại quân cũng bước vào trong trận pháp. Hào quang phóng lên cao ngất ngưỡng càng tăng cường. Trên bình nền rất nhiều thân ảnh ở trong quang mang chói mắt này, thân ảnh dần dần bị kéo dài, trở nên mơ hồ sau đó phanh quang mang nổ tung, thân ảnh toàn bộ biến mất ở bình, quang mang trên bình nền cũng ảm đạm xuống. Chương 4109 Đông Vận Hư Vô, trong phiến thế lực hư vô cường đại nhất đấu thần liên minh này, lúc này đang phát sinh một hồi chiến đấu vô cùng kịch liệt. Sau khi Kim Thái Vi ngã xuống, ánh mắt Tiêu Viêm rơi vào trên người Thái Hư trợ giúp mà đến, số lượng chiến sĩ Thái Hư không ít. Nhưng từ trên người bọn họ mặc hai tấm hồng tinh trong lồng ngực hư thần khải giáp là có thể phán đoán, những Thái Hư chiến sĩ này chỉ có thể xem như tạp binh Thái Hư. Sau khi cứu vớt Kim Thái Vi không có kết quả, chiến sĩ Thái Hư chen chúc mà ra, lại ùn ùn trở về. Ở giữa trận pháp trung ương hắc động, xuất hiện không phải là Thái Hư thần thị, mà là trực tiếp là một chiếc hình vuông cự tranh, cũng là Thái Hư hào. Thái Hư thần thị không cách nào trực tiếp xuyên toa hư không, muốn dưới tình huống nhanh như vậy đến đấu thần liên minh. Còn có một điều kiện tất yếu chính là Thái Hư từ đấu thần liên minh bày ra loại truyền tống đại trận cấp bậc này. Trong đấu thần liên minh có đại trận thuộc về Thái Hư, suy nghĩ kỹ càng có chút kỳ quặc, bởi vì thời gian Thái Hư xâm lấn thần hy cũng không lâu, thậm chí tính ra chỉ sợ cũng chỉ có trăm năm, mà đấu thần liên minh bày ra loại đại trận này, trừ phi Thái Hư sau khi tiến vào thần hy liền lập tức đi tới đấu thần liên minh lưu lại trận này. Nhưng nếu không phải như vậy, còn có một loại khả năng chính là đã có một bộ phận Thái Hư sớm đã lặng lẽ tiến vào giữa thần hy, Tiêu Viêm trước đó đã đạt được túi máu Thái Hư, hơn nữa đoạt xá thân thể trong túi máu, loại khả năng thứ hai càng lớn. Như vậy hiện tại chỉ sợ có hai nhóm Thái Hư, một nhóm Thái Hư bên ngoài cướp đoạt hư vô Tây Hải, còn có một nhóm đã sớm ẩn nấp ở giữa Thái Hư, bọn họ hẳn là có kế hoạch phi thường chi tiết. Tiêu Viêm xé nát những chiến sĩ Thái Hư này đồng thời, ánh mắt cũng quét ngang chung quanh, trong đầu hắn đang phân tích phán đoán của mình đối với chiến cuộc. Tiêu Viêm gần vạn tuổi, tư duy thành phủ không nói, nên lời, mặc dù không bằng Tôn Thượng Kính Đáo, nhưng cũng có thể thông qua chi tiết nhìn thấy một ít ràng buộc sau lưng. Thái Hư tới rất nhanh, bọn họ lui đi cũng rất nhanh, cũng không có lựa chọn dây dưa với đám người Tiêu Viêm, bởi vì Kim Thái Vi đã ngã xuống, cũng không cần phải đi làm hy sinh vô vị, mặc dù Thái Hư cũng không sợ tử vong, bởi vì bọn họ chỉ cần có đủ tư nguyên là có thể không ngừng thay nghén thân thể. Một đám Thái Hư chen chúc mà ra, mặc dù thời gian không dài, Si Di nhận được mệnh lệnh của Tiêu Viêm, không chút nương tay, chỉ trong thời gian ngắn đã đánh chết hơn 100 Thái Hư chiến sĩ. Dưới lực lượng của Si Di bát tinh nguyên thần, những Thái Hư này làm sao có thể là đối thủ của Si của ngươi? Các thực lực cứ như vậy cũng dám tới xâm lấn thần hy. Nhìn Thái Hư định lui về, Si Di trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, khinh thường nói: tất cả Thái Hư đều lui đi, không có bất kỳ ngôn ngữ nào. Tuy bọn họ biến mất, đại trận đỉnh cao cũng lập tức sụp đổ mà đi. Đại trận sụp đổ, đấu thần liên minh phản phất trong nháy mắt này lâm vào an tĩnh. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tận mắt nhìn thấy Kim Vô Giả cùng Kim Thái Vi tử vong, nhìn Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung một thân hắc bào, tay trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, ánh mắt nghiêm khắc nhìn đại trận sụp đổ. Bọn họ càng khó hiểu vì sao có nhiều nguyên lão đấu thần liên minh như vậy đi vào giữa không trung, hơn nữa trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kính sợ. Cơ Dạ, đã lâu không gặp. Sau khi đại trận hoàn toàn sụp đổ, Tiêu Viêm mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, dẫn đầu rơi xuống ở trên người Cơ Dạ. Bởi vì Cơ Dạ cũng là dễ thấy nhất, bởi vì nàng trực tiếp dựa vào phía trước Tiêu Viêm. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ trở về nữa, trở về là được rồi, ta đem ôn tiền kia một lần nữa tu sửa, có cơ hội cùng nhau ngâm. Cơ Dạ cười nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhất thời một đầu hắc tuyến, Cơ Dạ vẫn là bộ dáng kia, tùy tiện một chút cũng không thay đổi. Cũng may nơi này cách Phương Thuyền Quỷ Phủ có chút khoảng cách, mấy vị đại tiểu thư Tiêu Viêm không nghe thấy, bằng không lại được hắn dễ chịu. Nói chính sự, Bị Ngạn Hoa tất cả đều đã đến rồi sao? Tiêu Viêm nhìn đám người phía sau Cơ Dạ, trong những người này không ngoại lệ không có Bất Hủ Đế Chi tồn tại, bất quá con này bề ngoài thoạt nhìn có thể ẩn nấp trong đấu thần liên minh vả lại trở thành Bị Ngạn Hoa, những người này không có khả năng chỉ là một đấu thần. Nếu vậy, hoa bên kia không có ý nghĩa của sự tồn tại của nó, bọn họ nhất định đều có giữ lại, điểm này không thể nghi ngờ. Trước khi Tiêu Viêm chính thức xuất hiện trở về khống chế Bị Ngạn Hoa, các hắn cũng sẽ không bại lộ ra thực lực chân chính của mình. Mặc dù là hiện tại, trong ánh mắt của bọn họ đều mang theo nghi vấn, bởi vì Tiêu Viêm không phải tôn thượng bọn họ chờ mong, tôn thượng cường đại kia, không phải bộ dáng này, cho nên trong lúc nhất thời bọn họ đều không thể tiếp nhận. Chữ Lăng ở đâu? Ánh mắt Tiêu Viêm quét ngang xung quanh, Tân Cừu, Bán Cũ cùng nhau giải quyết, tất cả điện hạ đã từng tham dự diệt sát chiến đội không sợ hãi, Tiêu Viêm một người cũng sẽ không bỏ qua. Chợt Cơ Dạ nhìn về phía cách đó không xa, Chữ Lăng giờ phút này sắc mặt xanh mét, hai người đứng sừng sững bên cạnh, tựa hồ phòng ngừa hắn chạy trốn. Cơ Dạ hiểu chuyện nháy mắt cho Tiêu Viêm một cái, nếu không phải Cơ Dạ sớm khống chế hắn, phỏng chừng Chữ Lăng đã sớm thừa loạn chạy trốn. Tiêu Viêm một bước bước ra, không chút lưu tình một quyền trực tiếp đánh về phía Chữ Lăng. Này, Tiêu Viêm mi tâm năm khỏa tinh ấn lóe ra, một quyền này tất nhiên không phải là lực đạo Chữ Lăng có thể thừa nhận. Một quyền hạ xuống, thậm chí không nghe thấy Chữ Lăng nửa tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, mà mở ra, uy lực cực lớn càng làm chấn động hai người trước đó canh giữ bên cạnh Chữ Lăng. Một quyền oanh sát, bất luận Chữ Lăng như thế nào cũng là một đấu thần, một quyền oanh sát một gã đấu thần, hơn nữa còn đánh chết Kim Thái Vi. Đấu thần liên minh tất cả người nhìn thấy một màn này đều là kinh như hàng thuyền, mà ở trong đám người đông đảo này, trong đám người đông đúc, có một khuôn mặt thanh tú phi thường bắt mắt. Ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn bóng dáng xa xa, trong tay nàng nắm trường kiếm thu vào vỏ kiếm, năm ngón tay siết chặt thân thể hơi có chút run rẩy. Vân Chi, ngươi làm sao vậy? Quen biết. Ở bên cạnh bóng dáng xinh đẹp này, Mai Linh chắp tay mà đứng, hắn cũng chỉ ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm giữa không trung, chẳng qua đôi mắt Mai Linh hơi cong, bởi vì đó là tiểu sư đệ của hắn. Không, không biết. Vân Chi lắc lắc răng nanh, cúi đầu, hai má hơi phiếm hồng, cảm xúc trong lòng ẩn giấu ở chỗ sâu nhất. Nhiều năm trôi qua như vậy, nàng cho rằng hoàn toàn quên mất hắn, đời này cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Câu chuyện ma thú sơn mạch vĩnh viễn bị nàng chôn ở trong lòng. Nhưng vì sao? Số phận sẽ kỳ quái như thế. Trong thế giới của hắn chỉ sợ sớm đã không có nàng, nhưng nàng cố ý quên đi, lại phát hiện bất tử. Không thể thực sự quên. Nếu như lúc đó nàng lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm, nếu... Nhưng Vân Vận biết, thế gian cho tới bây giờ cũng không có nếu như. Thật sự là hắn sao? Vân Vận thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ, nhưng hình như vẫn bị Mai Linh nghe thấy. Hắn tên là Tiêu Viêm, ta nhận ra, Mai Linh cười nói, khi nghe được cái tên Tiêu Viêm này trong nháy mắt, thân thể mềm mại của Vân Vận rõ ràng chấn động. Chương 4110 Tiêu Viêm, thật sự là hắn sao? Vân Vận có chút thất thần, vừa rồi nàng một lần làm cho mình cho rằng là nhận nhầm người. Mặc dù nàng biết được đây là mình đang lừa gạt mình, Vân Vận không có mở miệng lên tiếng, chỉ là ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Tuy rằng cố nén chính mình cúi đầu không nhìn thân ảnh giữa không trung, nhưng chung quy vẫn nhịn không được ánh mắt đẹp đảo qua đạo thân ảnh kia, vẫn là sẽ bị hấp dẫn. Hiện giờ Vân Vận không còn là đấu khí đại lục một thân thanh sam, hoa vực một hàng sau đó, Vân Vận tâm cảnh xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, cho nên ở trên ăn mặc cũng cùng trước kia bất đồng. Bởi vì nguyên nhân vóc người đẩy đà, Vân Vận vẫn vui vẻ mặc sườn xám, nhưng không còn là màu xanh, mà là đổi thành bọt màu đen dùng ren tinh tế phát họa, đem tóc dài để thành tóc, trâm cài màu vàng cùng bông tai, điểm xuyết toàn bộ bức tranh. Trang điểm trên khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã, mà không mất đi tinh xảo, lông mày liễu cong cong, dưới sườn xám ren màu đen làm nổi bật làn da càng thêm trắng nõn, ngạo nghễ trước ngực cùng eo liễu nắm chặt trong suốt càng phát họa ra đường cong động lòng người. So với Vân Vận thời đấu đế đại lục Vân Lam Tông, vóc người nàng hiện giờ có thể nói so với trước kia lại một lần nữa thêm 2/4 sắc. Nếu như trước kia là phong vận động lòng người, như vậy hiện tại chính là đem hai chữ phong vận phát triển đến cực hạn. Vân Vận theo Mai Linh ở tầng thứ 6, tuy rằng thực lực của nàng cũng không đứng đầu, thậm chí không có Mai Linh tồn tại, lấy thực lực của Vân Vận căn bản không có tư cách tiến vào tầng thứ 6 trọng thiên. Tuy rằng trải qua hoa vực tẩy lễ, dưới sự chỉ đạo của Mai Linh, thực lực Vân Vận tiến bộ nhanh chóng, nhưng vẫn không cách nào so sánh với thiên kiêu đến từ thần hy tam thiên thế giới này. Hắn là ai? Vân Vận dừng một chút rồi hỏi, nàng không phải là đang hỏi tên Tiêu Viêm? Mai Linh cười cười, không có trả lời. Hắn cũng không có cáo tố Vân Vận từng là Tiêu Viêm cứu nàng, sau đó đem trọng thương nàng phó thác cho Mai Linh. Khi Vân Vận hỏi ra những lời này, Mai Linh dừng một chút, tuy rằng Mai Linh không có nhìn thẳng Vân Vận, nhưng trong mắt tự hồ lại hiểu hết thảy. Ngươi cho rằng đó là một giấc mộng sao? Mai Linh cười nhẹ giọng mở miệng. Vân Vận nghe vậy đột nhiên ngẩn ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mai Linh. Sư tôn, ngươi đang nói cái gì vậy? Trong ánh mắt Vân Vận lộ ra vẻ khó hiểu. Đó là bởi vì nàng đã hỏi Mai Linh rất nhiều lần, Mai Linh chưa bao giờ cho nàng đáp án. Người nào cứu nàng từ hoa vực? Tuy rằng nàng chỉ có ký ức mơ hồ, nhưng mà cô ấy mô phỏng Đức Phật đã có một số ký ức, chẳng qua tựa như mộng, nhưng kỳ thật cũng không phải mộng cảnh. Tiêu Viêm sau khi cứu Vân Vận, lúc ôm vào trong ngực nàng từng tỉnh lại, chỉ là trong nháy mắt Tiêu Viêm lần thứ hai làm cho Vân Vận lâm vào hôn mê, cho nên lưu lại trí nhớ mơ hồ như mộng cảnh cho Vân Vận. Ngươi nhận ra hắn ta, phải không? Mai Linh cười cười, không trả lời câu hỏi của Vân Vận, bởi vì Vân Vận kỳ thật biết Mai Linh đang nói cái gì. Vân Vận bối hàm răng cắn môi, bỗng nhiên ngẩng đầu xuống, nắm chặt, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu lên, bộ dáng nghiêm túc hốc mắt càng là hồng nhuận, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Mai Linh. Là hắn? Lúc ấy là hắn cứu ta sao? Vân Vận hỏi. Đây là vấn đề vẫn quanh quẩn trong lòng nàng, mặc dù nàng vẫn nói cho mình biết đó chỉ là một giấc mộng. Vấn đề này ta không biết đáp án, bởi vì người đem ngươi phó thác cho ta không lưu lại tên tuổi, hắn mang theo hắc bào, ta cũng không cách nào xác định. Mai Linh lần thứ hai cho Vân Vận một câu trả lời mơ hồ không chịu nổi. Cũng không phải là Mai Linh cố làm huyền ảo, mà đích thật là lúc đem Tiêu Viêm đem Vân Vận phó thác cho Mai Linh mặc hắc bào, từ thân hình có thể phán đoán là Tiêu Viêm, chẳng qua không có nhìn thấy bộ dáng, cũng không cách nào cảm giác được khí tức, cho nên không thể xác định. Vân Vận nắm chặt nắm tay, răng nanh khẽ cắn môi đỏ, hoa vực nàng lâm vào một hồi lấy thực lực của mình căn bản không có khả năng hóa giải nguy cơ, vốn nên bỏ mạng ở hoa vực, nhưng không chỉ không hiểu sao lại sống sót, hơn nữa, còn đến đấu thần liên minh đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa, còn có một vị sư tôn cường đại dốc lòng chỉ đạo. Hết thảy Vân Vận này không tin là trùng hợp, hôm nay lại nhìn thấy Tiêu Viêm, điều này làm cho Vân Vận càng thêm hoài nghi sâu sắc. Nàng không xác định, cũng không cách nào xác định, nhìn Tiêu Viêm tồn tại giữa không trung giống như thần chọc, nàng hình như sớm đã không xứng với hắn. Lúc này ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua một đám người tiến lên, bọn họ đều là Bỉ Ngạn Hoa. Khi ánh mắt Tiêu Viêm rơi vào trên người Tu Trúc, người sau mặt lộ ra chua xót, hơi ôm quyền chắp tay. Ánh mắt Tiêu Viêm này chỉ là ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Tào Khẩu phó minh chủ có thể không? Thanh âm Tiêu Viêm chợt vang vọng toàn bộ đấu thần liên minh. Hắn không biết Tào Khẩu có phải là Bỉ Ngạn Hoa hay không, nhưng trong thời gian đấu thần liên minh, Tào Khẩu từng có không ít trợ giúp với Tiêu Viêm, thậm chí cuối cùng bởi vì Tiêu Viêm, Tào Khẩu còn bị Kim Thái Vi trách phạt. Phó minh chủ Tào Khẩu đã lâu không xuất hiện trong đấu thần liên minh, nghe nói là bị Minh Minh, Kim Thái Vi lưu đày nghi ấn. Cơ Dạ nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, xem ra muốn tìm được tung tích của Tào Khẩu chỉ có hồn đi lục soát Kim Thái Vi. Tính cách của Tiêu Viêm từ trước đến nay ân oán rõ ràng, những Tiêu Viêm có thù kia không lưu tình, có ân giả Tiêu Viêm cũng tuyệt đối sẽ không quên. Hôm nay đánh chết Kim Vô Giả càng là vì Lôi Thần báo thù, đây là tiều nguyện của Lôi Thần tiền bối, hiện giờ cũng coi như là Lôi Thần báo thù tuyết hận. Chỉ là nghĩ tới đây Tiêu Viêm còn có chút lo lắng, không biết Lôi Hồ có thể tìm được Lôi Thần tiền bối chuyện thế hay không. Chư vị, nếu còn có người không tin phục ta, xin ra khỏi danh sách cùng ta đánh một trận. Tiêu Viêm chấn động Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay, nhìn về phía Bỉ Ngạn Hoa, từng đi tới đấu thần liên minh, những người này toàn bộ đều mai danh ẩn tích, cho dù là Tiêu Viêm gặp nạn, bọn họ cũng chưa từng ra tay tương trợ. Nếu là lực lượng tôn thượng lưu lại, hẳn là khi khó khăn ra tay tương trợ, nhưng bọn họ cũng không có, điều này làm cho Tiêu Viêm đối với Bỉ Ngạn Hoa đại bộ phận người không có hảo cảm. Thanh âm Tiêu Viêm vang vọng, mọi người trầm mặc, xem ra hẳn là không ai dám đến ứng chiến. Thôi, cái gọi là Bỉ Ngạn Hoa chẳng qua chỉ là một cái danh tiếng mà thôi, ngươi chờ càng bất quá chỉ là một đám người minh triết bảo vệ thân thể, sớm đã quên đi ý nghĩa tồn tại của bản thân. Tiêu Viêm khoát tay áo, nói như vậy hắn cảm thấy Bỉ Ngạn Hoa không có ý nghĩa tồn tại, chi bằng hiện tại sư hồn tìm được phó minh chủ Tào Khẩu. Hiện giờ Kim Thái Vi ngã xuống, đấu thần liên minh cần có một trưởng quản giả tạm thời, Tiêu Viêm cho rằng Tào Khẩu chính là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Tiêu Viêm không cách nào đằng mình trưởng quản đấu thần liên minh, nhưng đoạt lại đấu thần liên minh nhất định là một bước mấu chốt. Đấu thần liên minh tuyệt đối cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, thậm chí ẩn giấu bí mật Kim Thái Vi cũng không biết. Nếu không đấu thần liên minh dựa vào cái gì có thể trưởng khống hành toàn bộ thần hy? Hơn nữa Thái Hư càng sớm đã can thiệp vào đấu thần liên minh, Tiêu Viêm càng suy đoán ở trong đấu thần liên minh nhất định che giấu người Thái Hư, nhưng đấu thần liên minh lớn như vậy muốn đem nó thanh lý ra chỉ sợ không dễ dàng. Đã như vậy, Bỉ Ngạn Hoa liền không có ý nghĩa tồn tại, từ nay về sau, không có hoa bên kia, ta không cần ngươi chờ đợi. Tiêu Viêm vung tay lên lạnh lùng nói, tôn thượng, điều này, đây không phải là sự sắp xếp của ngươi sao? Chương 4111 chẳng lẽ, ngài không phải tôn thượng, Bỉ Ngạn Hoa, đều là ánh mắt nghi, hoặc nhìn Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm vốn có chút tức giận, bị một câu hỏi ngược này làm cho ngẩn ra, sau đó ánh mắt cũng trở nên nghi hoặc. Tôn thượng đối với các ngươi còn có an bài gì sao? Lúc trước ngươi sao lại không nói cho ta biết? Tiêu Viêm chỉ có thể nháy mắt với Cơ Dạ, thấp giọng hỏi. An bài gì, ta cũng không biết a. Bọn họ có thể là gạt ngươi, Cơ Dạ nhỏ giọng thì thầm bên tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhíu mày, ánh mắt nhất thời nhìn về phía Bỉ Ngạn Hoa. Ngươi nói không phải là vô nghĩa sao? Cái gì an bài ta không biết? Nói, Tiêu Viêm trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm khắc, trên người tản mát ra uy áp cường đại làm cho mọi người toàn bộ cúi đầu không dám nói. Nhưng Tiêu Viêm không có kế thừa trí nhớ tôn thượng, cho nên cụ thể là cái gì an bài hắn đích thật là không biết. Bất quá căn cứ suy đoán, hẳn là tôn thượng đã từng an bài qua Bỉ Ngạn Hoa trước khi Tiêu Viêm chưa từng bày ra thực lực bất hủ không thể dễ dàng ra tay. Hoặc là nói, chỉ có Tiêu Viêm một lần nữa đoạt lại đấu thần liên minh bọn họ mới có thể hiện thân. Nhưng cụ thể là cái gì tạm thời không biết, cẩn thận nghĩ lại hẳn là đích xác tôn thượng từng có an bài, bọn họ cũng không có can đảm đi lừa Tiêu Viêm. Kim Sách, Kim Vô Giả cùng với Kim Thái Vi đều đã ngã xuống, nhưng bọn họ còn lưu lại Thiên Quân, cùng với các tộc hệ khác của Kim Thị Nhất Tộc. Thiên Quân Tiêu Viêm tạm thời mặc kệ, tất cả Kim Thị Nhất Tộc đều không ngoại lệ toàn bộ xóa bỏ. Kim Thái Vi không chỉ dựa vào lực lượng đấu thần liên minh làm ra rất nhiều hành vi thương tổn thần hy, đến bây giờ không biết, Kim Thái Vi không chỉ có liên quan không nhỏ đến Thiên Nhân Phủ, chỉ sợ càng sớm có quan hệ với Thái Hư, thậm chí Thái Hư xâm lấn sớm cùng hắn đều có quan hệ lớn lao. Hết thảy chân tướng Tiêu Viêm cũng không nóng nảy, bởi vì linh hồn Kim Thái Vi nằm ở giữa trấn hồn, chỉ cần lục soát hồn, đạt được trí nhớ là có thể biết được chân tướng cụ thể. Hiện tại Tiêu Viêm tính toán đi tới tầng thứ 9 thiên tìm kiếm tung tích của Tào Khẩu, bất quá ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị khởi hành, một đạo chùm sáng bàn bạc xuyên qua hư không, ở đỉnh đấu thần liên minh cựu trọng thiên thần các gào thét mà xuống. Chùm ánh sáng âm âm điên cuồng trút xuống, ẩn chứa quang mang đủ màu sắc bao bọc năng lượng bàn bạc rung động, làm cho ánh mắt mọi người đều hội tụ qua. Xem ra Thái Hư chỉ là giả công, hiện tại mới là chỗ dựa chân chính của Kim Thái Vi, chẳng qua chỗ dựa vững chắc này có chút chậm. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, nhìn chùm ánh sáng trút xuống hắn không cách nào ngăn cản, đương nhiên hắn cũng tò mò ai sẽ từ trong chùm ánh sáng này xuất hiện. Chùm ánh sáng trút xuống, từng đạo thân ảnh dần dần ngưng hiện, Tiêu Viêm thấy thế ánh mắt trầm xuống. Người tới đây là Thiên Nhân Phủ. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, đồng thời, Tiêu Nguyệt Ly, Si Di cùng với chiến đội không sợ hãi đều đi tới bên cạnh Tiêu Viêm. So với Bỉ Ngạn Hoa, hiện giờ bọn họ mới là tâm phúc chân chính của Tiêu Viêm. Hào quang tràn ngập, tiêu tán cũng rất nhanh, dưới hào quang gần 1000 đạo thân ảnh, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua liền lưu ý được những thân ảnh này ngoại trừ cầm đầu, đều là không có đồng tử. Đặc điểm hiển minh này chính là Thiên Nhân Phủ không thể nghi ngờ. Tôn Thượng, chúng ta đã không gặp hắn ta trong một thời gian dài. Thân ảnh cầm đầu truyền đến thanh âm trầm thấp, nói chuyện chỉ thấy hai tròng mắt như ưng chuẩn rõ ràng nhìn về phía Tiêu Viêm cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay, mà Tiêu Viêm nhìn gương mặt xa lạ này, hắn cũng không nhận ra. Cạn bã Thiên Nhân Phủ sao, thật sự là không có ấn tượng gì. Tiêu Viêm nhún nhún vai, ha ha, cạn bã, cố chúng sinh ngươi bây giờ bất quá chỉ là thân thể chuyển thế, đã từng chờ ta ở trước mặt ngươi đích xác có thể là cạn bã, nhưng đừng quên, thực lực của ngươi bây giờ có thể ngăn cản ta một kích sao. Bóng dáng cầm đầu từ xa truyền đến tiếng châm chọc cười nhạo, ta tôn sáng lập Thiên Nhân Phủ, lại không dạy các ngươi bán đứng linh hồn, lại nói tiếp, ta cũng coi như chủ tử của các ngươi. Nói chuyện đừng lớn không nhỏ như vậy, Tiêu Viêm nhất thời quát lớn một tiếng, nơi mi tâm hiện giờ không chút che giấu, ấn ký tà tôn lóe lên trong đó. Ấn ký này đối với các linh vương mà nói, đó là ấn ký khắc ở trong xương cốt, bọn họ từng bị tà tôn áp chế, thủ đoạn của tà tôn lại càng hung ác tàn nhẫn, nhưng làm cho bọn họ đau đớn không muốn sống. Tà tôn, ngươi không phải tôn thượng chuyện thế sao? Mấy đạo 66 thân ảnh đều là nhìn thấy mi tâm ấn ký của Tiêu Viêm trong nháy mắt. Thân hình mãnh nhiên chấn động, ánh mắt ngạc nhiên. Tiêu Viêm không mở miệng, ánh mắt ngạo nghễ. Mặc dù thực lực tản mát ra đối với bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng chấn nhiếp nào, nhưng khí phách trên người Tiêu Viêm lại không sai, mà ấn ký trên mi tâm làm cho bọn họ cảm nhận được ràng buộc. Tiêu Viêm thấy được những thân ảnh này trong mắt lóe ra mà quá sợ hãi. Bọn họ sợ hãi tà tuôn, nhất định là tà tuôn có lực lượng có thể khống chế bọn họ. Chỉ tiếc Tiêu Viêm cũng không biết, loại tình huống này ngược lại có thể dùng ngôn ngữ lừa gạt bọn họ. Thiên Nhân Phủ hiện giờ đã cấu kết với Thái Hư. Tiêu Viêm hỏi, ngữ khí chính là thái độ của chủ tử đối với hạ nhân. Nhìn dấu ấn tà tuôn mà mi tâm Tiêu Viêm lóe ra, mấy người này trong nháy mắt không còn ngạo nghễ vừa rồi. Mấy người đều là ánh mắt hồ nghi nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy không có ai trả lời, ánh mắt liền lạnh lùng, nhất thời quát lớn, thanh âm ẩn chứa bất hủ lực, tràn ngập lực xuyên thấu. Ta hỏi ngươi chờ, các ngươi là câm sao? Một đám phế vật, thanh âm Tiêu Viêm vang vọng, mặc dù đối với tà tôn hiểu không nhiều, nhưng suy đoán tà tôn hẳn là một người cực kỳ hung tàn sát phạt quyết đoán, bọn họ có thể kiên kỵ tà tôn như thế, nhất định là tà tôn bình thường cho bọn họ đủ lực áp bách. Không có, không có, chẳng qua Thái Hư đã từng tới Thiên Nhân Phủ. Thân ảnh mới vừa rồi cầm đầu dừng một chút, dưới sự quát lớn của Tiêu Viêm tự nhiên phản ứng không dám chậm trễ mở miệng trả lời. Cho nên, các ngươi đáp ứng bọn họ. Tiêu Viêm tiếp tục lạnh lùng mở miệng. Đám người Thiên Nhân Phủ lâm vào trầm mặc. Tiêu Viêm không biết Thiên Nhân Phủ cùng Thái Hư đạt thành quan hệ hợp tác gì, bất quá nghĩ đến hẳn là cùng Kim Thái Vi không sai biệt lắm, tuyệt đối là xuất ra đủ lợi thế, hoặc là hư thần khải giáp, hoặc là vũ khí minh hà cường đại khác. Đây đều là suy đoán của Tiêu Viêm. Nhưng Thái Hư, nếu đã đi tới Thiên Nhân Phủ, nhất định sẽ có giao nhau. Theo lý mà nói Thiên Nhân Phủ sẽ không cự tuyệt. Tà tôn chuyển thế. Hư, vậy xin hỏi tà tôn ta tên là gì, ngươi có biết không? Lúc này một nam tử, thân hình to lớn, chiều cao càng chừng 3 thước, trên người phủ đầy cơ bắp cường tráng, vả lại trên da dày đặc hoa văn màu lam, lộ ra nửa người trên, ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, hoàn toàn không sợ hãi. Tiêu Viêm dừng một chút, mặc dù Tiêu Nguyệt Du đã kịp thời truyền âm cho hắn, nhưng một trận này, nam tử lại lộ ra cười lạnh châm chọc. Chiến xong, ngươi muốn chết, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Đây là tên Tiêu Nguyệt Đam nói cho hắn biết. Không, Hoàng Tà Tôn chuyển thế, là ni tử bên cạnh ngươi nói cho ngươi biết đi, Tà Tôn sớm đã bị Tôn Thượng Tính kế đoạt xá, hắn căn bản cũng không có khả năng chuyển thế. Chiến Song cười lạnh mở miệng, phương thức này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, Tiêu Viêm cũng chỉ là đột nhiên nghĩ, dùng phương thức như vậy lừa gạt bọn họ một chút, về phần phát hiện không phát hiện kỳ thật cũng không quan trọng. Chương 4112 nói chuyện phóng khoáng một chút, một đám cặn bã ngay cả linh hồn mình cũng phải bán đứng. Tiêu Nguyệt Ly dẫn đầu nghe không nổi, lúc này lông mày Liễu hơi nhíu lại, lạnh giọng mở miệng. Lúc này Chiến Song nhìn về phía Tiêu Nguyệt Du, ánh mắt nhất thời híp lại, tự hồ đối với Tiêu Nguyệt Du có chút kiên kỵ, nhưng chỉ là kiên kỵ, cũng không sợ hãi. Ni tử, đừng tưởng rằng có thiên tàng làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi liền có thể đối với ta hô to gọi nhỏ, luận năm tháng sống ngươi phải gọi ta là tiền bối. Chiến Song nhìn Tiêu Nguyệt Du trên mặt còn có chút ngây thơ, so với loại lão quái như bọn họ, Tiêu Nguyệt Du tự nhiên chỉ có thể tính là một tiểu bối. Ngươi tính là cụ hành nào, tên lão tử cũng là ngươi có thể nói thẳng, tính bối phận ngươi phải gọi ta là tổ tông. Ngay khi ánh mắt Chiến Song lộ ra châm chọc, trên con tàu quỷ phụ truyền đến một tiếng quát lạnh lùng, Chiến Song nhất thời đồng tử co rụt lại. Hắn tựa hồ không ngờ thiên tàng đều ở đây, nhất thời ánh mắt âm trầm xuống, cho dù là cùng Ninh Yêu ánh mắt đối chọi, hiển nhiên đối với thiên tàng bọn họ cũng rất kiên kỵ. Đây là chuyện của đấu thần liên minh, thiên nhân phủ các ngươi đến đây làm gì? Mấy vị linh vương hôm nay không giống như trước kia, thoạt nhìn thực lực của các ngươi đến bây giờ còn chưa khôi phục, thật sự muốn tham gia vào trong đó sao? Thanh âm của thiên tàng tiếp tục từ trong hòm quỷ phủ truyền đến, thiên tàng nằm trên bông tàu, lay động bầu rượu trong tay, tự hồ đối với thế cục hiện tại hắn cũng không sốt ruột. Mà lúc này một đám linh quỷ của thiên nhân phủ đã tản ra bốn phía. Những linh hồn này tuy rằng không có đồng tử, nhưng trên người lại tản ra ba động cường hãn không tầm thường, hiển nhiên những thứ này đều là tinh nhuệ đến từ thiên nhân phủ. Linh quỷ tản ra bốn phía có thể nhìn ra, thiên nhân phủ, nếu đã đến, cũng không tính đến tay không mà về. Bọn họ nhìn như không có đem tất cả trọng tâm đặt ở trên người Tiêu Viêm, nhưng kỳ thực là hoàn toàn ngược lại, mục tiêu của bọn họ chính là Tiêu Viêm. Điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì ngoại trừ Tiêu Viêm ra, xung quanh không ai có lý do để cho thiên nhân phủ đại động can qua như vậy. Tiêu Viêm là tôn thượng chuyện sớm đã không phải là bí mật, hiện tại càng không có khả năng lần nữa giấu giếm. Hơn nữa bản thân Tiêu Viêm cũng không có ý định giấu giếm. Tất cả mưa gió sớm muộn gì cũng trở về, Tiêu Viêm nhất định phải đối mặt. Bởi vì thân phận của hắn đặc thù nguyên nhân, nếu sẽ được chiếu cố rất nhiều, như vậy muốn đội mũ tất thừa trọng, đây là Tiêu Viêm không thể tránh khỏi. Hai mắt Chiến trầm xuống, sau đó trong hai tay có lôi đình tráng kiện lóe ra, chỉ thấy trong tay một thanh đại chùy ngưng tụ. Nhưng trên người sau đó thiên lôi bao trùm, vung trọng chùy cách hư không hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến. Thiên nhân phủ không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì theo bọn họ, đây là đang kéo dài thời gian, hiện tại là cơ hội duy nhất có thể đánh chết Tiêu Viêm. Mặc dù có trời giấu ở, bọn họ vẫn quyết định mạo hiểm một lần, bởi vì tốc độ trưởng thành của Tiêu Viêm quá mức kinh người. Ngắn ngủi trong mấy trăm năm biến mất này, Tiêu Viêm từ một đấu thần thành công đột phá đến đế bất hủ. Nếu lúc này còn không thể kịp thời giải quyết Tiêu Viêm, một khi thực lực của Tiêu Viêm tiếp tục tăng lên, chỉ sợ đến lúc đó muốn giải quyết Tiêu Viêm chính là một chuyện cực kỳ khó khăn. Ít nhất thực lực của Tiêu Viêm đối với thiên nhân phủ mà nói, vẫn còn chưa đủ nhìn. Lực lượng của một chùy Chiến Song này kinh người, lôi đình cuồn cuộn gào thét mà đến lại giống như sóng biển, phô thiên cái địa. Loại lôi đình cường đại này vừa nhìn liền không tìm thường. Lôi đình chi tâm, ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, lôi đình chi lực bao trùm, mà đến mặc dù còn chưa tới, nhưng cái loại lực áp bách cường đại này cách thật xa liền cảm giác được. Tiêu Nguyệt Ly thấy thế Liễu Mi ngưng tụ, hắc quang trong tay chợt lóe, tự thần chi liêm xuất hiện trong tay, sau đó thân hình đỉnh lên phía trước, huy động tự thần liêm trong tay bỗng nhiên vung ra một cái bán viên. Hắc quang từ trên liêm tự thần tuôn ra. Tuy rằng nhìn tới lôi hải không kịp cuốn tới bàn bạc, nhưng trong nháy mắt hắc quang cùng hắn va chạm, chỉ thấy lôi hải tức tức sụp đổ, cuối cùng chỉ có một số ít lôi đình lưu lại bao trùm mà đến, nhưng đã không còn lực sát thương gì. Luân hồi lực, ẩn chứa quy tắc, quả thật cường đại, Chiến Song nhìn thấy công bị hóa giải của mình lộ ra kinh ngạc, từ khí tức ba động trên người mà xem, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một bất hủ đế, lại dựa vào lực luân hồi là có thể chống lại ta. Nhưng một kích vừa rồi chỉ có ba thành lực lượng của ta không tới. Minh Vương Điện Hạ ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận với ta chưa? Chiến Song vung tay lên cự chùy kia ở trong tay lại có loại cảm giác nhẹ nhàng, phất lên dường như cũng không tốn chút sức lực nào. Tuy rằng trí nhớ còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ta mơ hồ nhớ rõ, thiên nhân phụ các ngươi từng độc hại ta, thù này ta tự nhiên phải báo. Tiêu Nguyệt Ly không chút yếu thế, theo trí nhớ khôi phục, trên người Tiêu Nguyệt Ly càng ngày càng giống Minh Vương Minh Nguyệt, khí thế dần dần trở nên mạnh mẽ. Minh Nguyệt đã từng không sợ chiến, thậm chí còn hiếu chiến, Tiêu Nguyệt Lệ vẫn bị thiên tàng áp chế, ni tử từ nhỏ đến lớn gây ra không ít tai họa, càng là khiêu chiến rất nhiều tồn tại mạnh hơn bản thân không ít, có thắng cũng có bại, nhưng cuối cùng đều sẽ giành được thắng lợi. Sau khi thất bại, Tiêu Nguyệt Du sẽ điên cuồng tu luyện, cho đến khi đánh bại người thắng nàng mới thôi. Đây là chấp niệm của nàng, dưới sự chỉ đạo của thiên tàng cùng với trí nhớ khôi phục, Tiêu Nguyệt Lý trở nên càng tăng cường lớn, nàng thậm chí không có cố ý tu luyện, thực lực bản thân tự hồ theo trí nhớ khôi phục không ngừng tăng lên. Thân là Minh Vương, nàng chưa bao giờ thiếu khí thế giới, phảng phất như cả thế giới đều đang trợ giúp nàng làm vua, như vậy nàng chắc chắn sẽ trở thành vua của Minh Giới. Chiến Song nhìn Tiêu Nguyệt Ly, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó liên tục hướng hư không vung ra cự chùy, thế lôi đình hung hãn lại điên cuồng bao trùm, đám người Tiêu Viêm không thể không lui về phía sau tránh. Nhưng nơi này có một chi tiết, Tiêu Viêm có lưu ý, đấu thần liên minh quan chiến giả toàn bộ lui về phía sau tránh đi, mà bị ngạn hoa nhất chúng toàn bộ hướng về phía Tiêu Viêm dựa vào. Bọn họ không còn là bị ngạn hoa, khi Tiêu Viêm lấy Tiếu Phong tiến vào đấu thần liên minh, không biết Tôn Thượng Lưu lại cái gì an bài. Nhưng hiện tại bọn họ không sợ hãi, không tiếc tất cả ủng hộ ở bên cạnh Tiêu Viêm, sắc mặt nghiêm khắc, tự hồ chỉ muốn Tiêu Viêm có việc, bọn họ đều sẽ không chút do dự nghênh đón. Tiêu Nguyệt Du lúc này bất tri bất giác đã bị Chiến Song kéo ra khỏi Tiêu Viêm. Cùng lúc đó Tiêu Viêm cảm thụ được một đôi ánh mắt ngấp hình hắn ném tới. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo kim quang bắn về phía Tiêu Viêm giữa không trung. Kim quang đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo cự đỉnh ngàn trượng, uy lực khủng bố vô cùng hướng Tiêu Viêm gào thét mà xuống. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Si Di, người sau dừng một chút, loại tình huống này tất nhiên cần hắn ra tay, chẳng qua còn chưa đợi hắn ra tay. Trong biển ngạn hoa liền xẹt ra một đạo thân ảnh, trực tiếp hướng kim sắc cự đỉnh đụng tới. Dù, thanh âm nặng nề vang vọng, chợt một đạo hai đạo. Bên kia bờ hoa đồng loạt lướt ra, giữa không trung hơn 10 bóng người đồng thời ra tay. Bọn họ lúc này đều bộc phát ra lực bất hủ. Còn vừa rồi, ba động trên người bọn họ rõ ràng chỉ là một đấu thần. Trong ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía một đám biển ngạn hoa này. Toàn bộ đều che giấu thực lực chân chính của mình. Tiêu Viêm chợt nhìn về phía Cơ Dạ. Người sau cùng nàng rất quen thuộc, chỉ thấy Cơ Dạ đối với Tiêu Viêm xấu hổ cười, trên người càng tản mát ra bất hủ ba động. Hảo gia hỏa, tất cả đều diễn, Tiêu Viêm lúc trước đã từng hồ nghi, huyền âm chân giới lại giống như bất hủ như vậy, đường đường là thần hy, những bất hủ này, đều đi đâu? Bây giờ ông đã nhận được câu trả lời. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.